Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 401. 401. Giết chóc chi đạo. Dưới. Giống nhau như đúc con rối, bất luận là kỹ năng, vẫn là tu vi, toàn đều giống nhau. Như vậy con rối tin tưởng bất kể là ai đều sẽ cảm thấy thật khó khăn. Thế nhưng đối với Gia Cát Tường tới nói, tu vi cùng mình như thế con rối này không phải cái gì vấn đề quá lớn. Có khiếu nguyệt 6 tầng huyễn diệt cảnh, để Gia Cát Tường quen thuộc đối phó cùng thực lực bản thân bằng nhau đối thủ. Vì lẽ đó, thực lực này cùng mình tương đương con rối, Gia Cát Tường bất quá bỏ ra bán chén trà nhỏ công phu, là được công chém giết, thu hoạch đầy đủ 200 ngàn kinh nghiệm. Bên cạnh Vũ Chiếu, bản thân liền là chiến đấu hình thiên tài, đã từng tuổi nhỏ thì quy củ tu luyện tốc độ kỳ chậm, nhưng từ khi ngẫu nhiên gian vượt cấp khiêu chiến ở bên bờ sinh tử sau khi đột phá, Vũ Chiếu liền biết mình là loại kia ở chiến đấu kịch liệt thời điểm ở bên bờ sinh tử mới có thể đột phá chiến đấu hình thiên tài. Tuổi còn trẻ liền đột phá hóa thần kỳ, Vũ Chiếu con đường tu luyện, một đường đi tới tự nhiên cũng là ở vượt cấp khiêu chiến bên trong đi tới, đối phó một cái tu vi cùng tự thân tương đương con rối, tương tự không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Bất quá, cái kia lên trời thần thụ, tuy rằng tu là tối cường, có thể nó đối mặt con rối cũng như thế mạnh mẽ, tuy rằng chiến đấu đến cuối cùng, nó cũng thắng lợi, có thể chờ nó thắng lợi thời điểm. Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người, nhưng sớm thông qua tầng thứ nhất này, hướng về tầng thứ hai đi đến. Tầng thứ hai, nhìn một chút, bố cục cùng tầng thứ nhất gần như chỉ có điều là trên vách tường linh thạch số lượng càng nhiều mà thôi. Theo Gia Cát Tường cùng Vũ soi sáng ra xuất hiện, lần thứ hai đi ra mấy cái con rối, tu vi đồng dạng cùng tầng thứ nhất là như thế, chỉ có điều vốn là mỗi người đối phó một con rối đến mặt sau, nhưng là đồng thời đối phó hai cái. Sáu tầng huyễn diệt cảnh. Tầng cuối cùng muốn đối phó đầy đủ 32 con tu vi cùng mình tương đương yêu lang, chỉ là hai cỗ tu vi giống như chính mình con rối. Gia Cát Tường cũng tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian. Chém giết cái kia con rối sau khi... lần thứ hai thu được 400 ngàn kinh nghiệm, còn bên cạnh Vũ Chiếu trải qua một phen chém giết sau khi thương thế càng thêm nghiêm trọng, có thể ở thời khắc sống còn, dĩ nhiên lại đột phá tiếp, đạt đến thần thông cảnh 2 tầng. Để Gia Cát Tường tận mắt nhìn thấy cái gì là chiến đấu hình thiên tài. Đối lập với Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người cứng đối cứng chém giết, cái kia lên trời thần thụ. Nhưng là lợi dụng mình có thể nuốt trường thiên hạ cây cỏ người tu luyện năng lực thiên phú, đem bách hoàng tháp biến ảo ra đến con rối trực tiếp nuốt trường. Cứ việc chỉ là con rối mà thôi, tu vi tăng cường không nhiều, thế nhưng, lên trời thần thụ tu vi. Nhưng là ổn định tăng lên. Tầng thứ nhất đối mặt chính là tu vi cùng tự thân tương đương con rối, tầng thứ hai đối mặt chính là hai cái, tầng thứ ba ba cái, dựa vào này loại đẩy xuống. Hơn nửa ngày thời gian, Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người cũng bất quá là lần lượt đi vào 20 tầng thôi. Đến trình độ này trên người hai người áp lực càng lúc càng lớn, đồng thời đối mặt 20 vị tu vi và chính mình tương đương con rối. Này không phải là đùa giỡn. Bách Hoàng Tháp tổng cộng chia làm 99 tầng. Chẳng lẽ đỉnh phong nhất muốn đồng thời đối phó 99 của con rối mới được sao? Đến 20 tầng khoảng chừng. Trái phải, Gia Cát Tường đã có thể cảm nhận được đáng sợ kia áp lực. Chẳng trách kỳ trước tới nay tiến vào Bách Hoàng Lăng tu sĩ, xưa nay đều không có ai có thể chạy thoát được, nhất định phải từng tầng giết ra đến, mãi đến tận cuối cùng, muốn đồng thời đối phó 99 cái chính mình, đây là người nào có thể làm được sự tình. Mặc dù là Gia Cát Tường, nghĩ đến mặt sau số tầng cũng không có lòng tin gì. Bất quá, con rối càng nhiều, mang ý nghĩa kinh nghiệm càng nhiều. Một bộ con rối có thể mang đến 200 ngàn kinh nghiệm. Đến 20 tầng, chém giết 20 cổ ngự pháp cảnh 5 tầng con rối. Dù là 4 triệu kinh nghiệm, từ tầng thứ nhất giết tới đến Gia Cát Tường đầy đủ thu hoạch sắp tới 40 triệu kinh nghiệm, tu vi càng là nước lên thì thuyền lên, lại đột phá tiếp đến ngự pháp cảnh tầng thứ 6. Đương nhiên, cũng may mà là có này đột phá hiệu quả, toàn huyết mãn trạng thái khôi phục, nếu không thì, Gia Cát Tường đã sớm mệt đến bên cạnh Vũ Chiếu thực lực cũng biến thành càng mạnh hơn, chỉ có điều thương thế của nàng cũng càng thêm nghiêm trọng. Cho tới cái kia lên trời thần thụ, đã sớm ở tầng thứ 10 thời điểm bị Gia Cát Tường hai người bỏ rơi, cũng không biết nó tình huống bây giờ làm sao. Không xong rồi, Gia Cát Tường, chính ngươi lên đi, ta thật sự không xong rồi, này đã là ta cực hạn. Vũ Chiếu trong ánh mắt mang theo một ít vẻ tuyệt vọng, đối với Gia Cát Tường vung vung tay nói rằng, một đường giết tới con rối số lượng càng ngày càng nhiều. Nghĩ đến mặt sau những kia đội hình khổng lồ con rối, Vũ Chiếu sẽ không có tự tin. Ngươi ở trong lòng ta, nhưng là mãi mãi cũng sẽ không bỏ qua người. Hôm nay ngươi từ bỏ như vậy, sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi. Thật lòng nhìn chằm chằm Vũ Chiếu, Gia Cát Tường cũng không có khuyên bảo ý tứ, chỉ là lạnh lùng mở miệng nói rằng: ta xem thường ngươi. Gia Cát Tường câu nói này để Vũ Chiếu hơi chấn động một cái, thật lòng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, chỉ là lập tức, Vũ Chiếu vẫn là cười khổ lắc đầu một cái, nói: nhưng là, chúng ta thật có thể rời đi sao? Kỳ trước nhiều như vậy tu sĩ đi vào, đều không thể rời đi, chúng ta có thể làm được sao? 20 con rối đã là ta cực hạn, mặt sau 30, 40, thậm chí 80 cái, 90... ta làm sao có khả năng xông tới? Lẽ nào ngươi liền có lòng tin xông tới sao? Gia Cát Tường, sắc mặt bất biến, nói thật, đối với mặt sau cái kia số lượng khổng lồ con rối, Gia Cát Tường cũng không có niềm tin chắc chắn gì, thản nhiên lắc đầu, nói. Nói thật, ta cũng không có lòng tin, nhưng con đường tu luyện vốn là cùng này Bách Hoàng Tháp giống như vậy, che kín bụi gai. Tuy rằng ta cũng không có lòng tin có thể lao ra, nhưng bỏ dở nửa chừng, không phải ta Gia Cát Tường phong cách, mặc dù là tử, ta cũng sẽ không bó tay chờ chết, mà là chết ở chiến đấu trên đường. Tuyệt không bỏ dở nửa chừng, tuyệt không bó tay chờ chết, cho dù chết, cũng phải chết ở chiến đấu trên đường. Gia Cát Tường, không coi là cỡ nào lý tưởng hào hùng, nhưng là, lại làm cho người cảm thấy hắn cái kia nồng đậm kiên định. Khiến người ta cảm nhận được hắn cái kia như cứng như sắt thép cứng rắn ý chí, này muốn tâm tính cỡ nào kiên cường người mới có thể nói đến ra lời nói như vậy. Nếu như ngươi từ bỏ, ta trước hết đi rồi, ngươi ở tính mạng của ta bên trong bất quá là một cái đáng giá nhớ lại bằng hữu, nhưng nếu như ngươi còn muốn chiến đấu, hãy cùng ta cùng đi xuống đi. Ta có thể coi ngươi vì ta con đường tu luyện trên đồng hành giả, xoay người. Gia Cát Tường ngưng giọng nói, cầm trong tay đã có chút sách nát cuồng long kiếm, tiếp tục hướng về Bách Hoàng Tháp mặt sau đi đến tử. Cho dù chết, chính mình cũng phải ở giết chóc bên trong chết đi. Gia Cát Tường. Nhìn Gia Cát Tường cái kia kiên cường bóng lưng, Vũ Chiếu trong ánh mắt tràn ngập vẻ phức tạp, lập tức khẽ cắn răng đuổi theo Gia Cát Tường bộ pháp, thật lòng mở miệng nói rằng. Ta là ngươi đồng hành giả, bất kể như thế nào. Ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi đồng hành. Vũ Chiếu, để Gia Cát Tường nhích miệng lên một cái nụ cười, đưa tay ra, đem trên cổ mình mang theo uống máu chi chân vương liên hái xuống, đưa tới Vũ Chiếu trước mặt, nói. Nếu ngươi không buông tha, thân là bằng hữu, liền giúp ngươi một tay, tin tưởng sợi dây chuyền này đối với ngươi mà nói trợ giúp rất lớn. Cái này dây chuyền thật mạnh năng lực. Uống máu chi chân vương liên chộp vào Vũ Chiếu trong tay, nghe được Gia Cát Tường mở miệng nói ra pháp bảo thuộc tính, Vũ Chiếu chấn động chừng lớn hai con mắt. Thần thông cảnh một tầng liền có thể đeo thấp yêu cầu, còn có cái kia 20% sinh mệnh ăn cắp hiệu quả, ở này Bách Hoàng Tháp giết chóc bên trong tuyệt đối là khó có thể đánh giá, ở đây còn có cái gì hiệu quả so với sinh mệnh ăn cắp càng thực dụng sao? Ngươi! Chấn động với này uống máu chi chân vương liên hiệu quả, Vũ Chiếu cũng không dám đem bội đeo ở trên người, mà là đối với Gia Cát Tường lắc đầu một cái, nói. Ngươi đối với sự giúp đỡ của ta, ta chân thành ghi nhớ, Nhưng là ngươi bất luận là tâm tính vẫn kiên trì, đều là ta hít khói, cái này dây chuyền ở trong tay ngươi, mới có thể phát huy ra nó tác dụng chân chính, vẫn là chính ngươi giữ đi, ngươi mới có thể rời đi cho ta, hoàn toàn là lãng phí chính mình hy vọng. Yên tâm đi, ta nếu đưa nó cho ngươi, liền tự nhiên còn có chính mình hậu chiêu, lại nói, ta ra Cát Tường đưa đi đồ vật, há có thu hồi lại đạo lý. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường kiên định nói rằng thật lòng nhìn Vũ Chiếu, Gia Cát Tường ánh mắt, để Vũ Chiếu cũng lại không nói ra được từ chối. Uống máu chi chân vương liên, nó hấp huyết hiệu quả, ở hỗn chiến bên trong quả thực chính là như thần năng lực, nhưng là Gia Cát Tường dưới tình huống như vậy còn đem cây này dây chuyền giao cho mình, nhìn Gia Cát Tường, Vũ Chiếu trong ánh mắt thêm ra một vài thứ, trong lòng càng có một hạt giống chậm rãi nảy mầm. Nhìn Vũ Chiếu, Gia Cát Tường tâm trạng kiên định, nói thật, uống máu chi chân vương liên đối với Gia Cát Tường tới nói, phi thường trọng yếu, nhưng Vũ Chiếu vì cứu mình, phấn đấu quên mình thậm chí là vì mình, mới bị đánh bay ngã vào Bách Hoàng Lăng, Gia Cát Tường há lại là loại kia ăn đền oán trả bạc nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa. Nếu như Vũ Chiếu chính mình từ bỏ sinh tồn được phấn đấu, Gia Cát Tường sẽ không bất kể nàng, đó là nàng sự lựa chọn của chính mình, nhưng là Vũ Chiếu không từ bỏ, Gia Cát Tường há có thể khoanh tay đứng nhìn. Có uống máu chi chân vương liên hiệu quả, Vũ Chiếu ở phía sau giết chóc bên trong quả nhiên áp lực nhẹ đi nhiều, tuy rằng như trước là cường độ cao chiến đấu, thế nhưng 20% sinh mệnh ăn cắp hiệu quả lại làm cho thương thế của nàng luôn có thể đạt được mang tính then chốt khôi phục. Gia Cát Tường không còn uống máu chi chân vương liên tự nhiên chịu đến không nhỏ ảnh hưởng, có thể Gia Cát Tường kinh nghiệm chiến đấu không ở Vũ Chiếu bên dưới, hơn nữa cũng có chiến thần ngoa cái này hỗn chiến thần khí ở tay, tương tự có thể kiên trì mỗi chém giết một vị địa phương đơn vị mục tiêu đều có thể khôi phục tự thân 2 châm HP cùng 1 châm MP. Điều này làm cho Gia Cát Tường ở hỗn chiến bên trong áp lực cũng có rất lớn giảm bớt. Tình cờ còn có thể chém giết bên trong tuôn ra một ít cường hiệu khôi phục đan dược, cái này cũng là Gia Cát Tường giết chóc đi tài nguyên đến mặt sau, xung kích Bách Hoàng Tháp số tầng tốc độ là càng ngày càng chậm, thế nhưng Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người, nhưng không chút nào từ bỏ, từng bước một kiên định đi về phía trước, mỗi thông qua một tầng, liền dừng lại nghỉ ngơi điều tức, đợi được chính mình hoàn toàn khôi phục trạng thái tốt nhất, mới tiếp tục xung kích. Liền như vậy, ở vô cùng sốt sắng giết chóc bên trong, Gia Cát Tường kinh nghiệm nhanh chóng tăng lên, đẳng cấp đồng dạng trà sát chùi tăng lên chừng 10 ngày thời gian, Gia Cát Tường vọt tới 50 tầng, kinh nghiệm càng làm cho tu vi của hắn tăng lên tới ngự pháp cảnh 8 tầng mức độ. Nếu như thật sự có thể mở ra này Bách Hoàng Tháp, Gia Cát Tường tin tưởng tu vi của chính mình tuyệt đối có thể đi vào chân nguyên cảnh 4, 5 tầng mức độ. 10 ngày thời gian, giết chóc nghỉ ngơi nữa, liền như vậy thời gian chậm chậm trôi qua, mặt sau lên trời thần thụ cũng không có đuổi theo, cũng không biết là nó đã vẫn diệt ở Bách Hoàng Tháp những kia con rối chúng rồi, vẫn là tiếp tục ở phía dưới số tầng dãy rua. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 402. 402. Đại Tần Bạch Khởi. 10 ngày thời gian bất quá vọt tới 50 tầng thôi, mặt sau còn có 49 tầng, đến mặt sau, leo tốc độ là càng ngày càng chậm, lại không nói có thể không đi tới, mặc dù coi như là có thể đi tới, không có một năm nửa năm cũng không thể thành công. Nhưng là một năm nửa năm. Này Bách Hoàng Lăng mở ra thời gian cũng chỉ có một nguyệt mà thôi, thời gian hiện tại đều đã qua hơn nửa tháng. Bất luận làm sao tiếp tục hướng về trên đi là được rồi, đầy đủ bỏ ra hơn nửa ngày thời gian điều tức đến gần đủ rồi. Sau khi Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người tiếp tục hướng về thứ 51 tầng đi tới, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mặt sau mỗi người đều muốn đối mặt từng người con rối 51 cụ. Leo lên 51 tầng quen thuộc quan tài, vách tường tựa hồ cùng phía dưới 50 tầng không có khác nhau, nhưng Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người Nhưng hơi chấn động một cái, bởi vì cái kia quan tài trên, khoanh chân ngồi một cái nam tử, trên người mặc một thân trang lưới liềm bạc chiến giáp, cầm trong tay một thanh trường thương, xem dáng dấp khoảng 40, cứ việc chỉ là ngồi, thế nhưng làm cho người ta cảm giác, phảng phất núi cao bình thường trầm trọng. Vách tường, vốn nên là khảm nạm linh thạch thượng phẩm mới đúng, khác nhau chỉ ở với linh thạch số lượng. Nhưng là này thứ 51 tầng trên vách tường nhưng cũng không phải là linh thạch mà là một cái màu nhũ bạch tiểu long ở trên vách tường không ngừng đi khắp tản mát ra khí tức, so với cái kia linh thạch thượng phẩm càng dày đặc gấp trăm lần trở lên. Chuyện này làm sao không giống nhau? Lẽ nào nam tử này là xung kích bách hoàng tháp thất bại? Nhìn cái kia khoanh chân ngồi ở quan tài trên nam tử, Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người nhìn thoáng qua nhau. Bạch Khởi, hắn không phải đã sớm chết sao? Tại sao lại ở này bách hoàng trong tháp? Cái này thần bí nam tử, Gia Cát Tường còn không biết thân phận của hắn, càng không nhìn ra tu vi của hắn. Thế nhưng trong nháy mắt, Gia Cát Tường trong đầu liền vang lên cái kia Liêu Thành Như âm thanh tràn ngập kinh ngạc cùng không rõ. Thiên Long trấn tà tháp, trấn áp thiên hạ các loại tà ma ngoại đạo, tổng cộng chia làm 9 tầng bảo tháp, đến tầng thứ 8, dù là hư cảnh đại năng cấp độ thi vương cùng tu la vương còn có yêu quái, mà tầng thứ 9 bị trấn áp nam tử, dù là cái kia Liêu Thành Như, xuất thân âm dương ma tông. Bởi vì bị trấn áp duyên cớ, Liêu Thành Như vẫn luôn giấu ở trấn tà trong tháp, càng không có chủ động cùng Gia Cát Tường trao đổi qua. Thế nhưng theo Gia Cát Tường tu vi không ngừng tăng lên, hắn bây giờ dĩ nhiên có thể mượn Gia Cát Tường thần niệm xem đến thế giới bên ngoài. Hơn nữa rất hiển nhiên, Liêu Thành Như hắn nhận thức cái này bách hoàng tháp thứ 51 tầng nam tử. Bạch Khởi, ngươi biết hắn sao? Nghe được Liêu Thành Như, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Bạch Khởi, danh tự này Gia Cát Tường tựa hồ cũng cảm thấy rất quen tai, thế nhưng là không biết ở nơi nào nghe nói qua. Theo tu vi tăng lên tới ngự pháp cảnh 8 tầng, Gia Cát Tường thần niệm càng mạnh mẽ hơn, hơn nữa Liêu Thành Như bản thân cường hãn, giữa hai người đã có thể cách trấn tà tháp đối thoại. Năm đó 7 quốc tranh bá, Đại Tần đế quốc doanh thị, đến 9 đại tôn môn giúp đỡ tiêu diệt 6 quốc. Nhất thống Đại Tần thùng sắt sang sơn, đương nhiên, ngoại trừ chúng ta 9 đại tông môn ở ngoài, doanh thị thực lực của bản thân cũng là cực kỳ mạnh mẽ, trong quân đội càng có 2 chủ chống trời cự phách. Một trong số đó chính là được xưng quân thần Mông Điềm, hắn xuất lính quân đội có thể lấy một chọi 10. Thứ hai, dù là này được xưng sát thần Bạch Khởi, năm đó liền chăm chú một cái ánh mắt, liền đủ để tiêu diệt hư cảnh cường giả tồn tại, đỉnh phong một trận chiến, vì là Đại Tần đế quốc, tù binh 6 quốc 10 vạn tu sĩ, đối mặt 10 vạn tu sĩ đầu hàng, cũng tàn nhẫn dưới đồ đao, đại thương 6 quốc nguyên khí, lúc này mới đặt vững Đại Tần đế quốc thắng lợi. Bạch Khởi, nguyên lai dù là trong truyền thuyết sát thần Bạch Khởi, Gia Cát Tường bừng tỉnh, tuy rằng chỉ là ăn mày xuất thân, nhưng Đại Tần đế quốc khai quốc công thần Bạch Khởi thiên hạ người phương nào không biết. Nghe được Liêu Thành Như đối với chuyện năm đó tích chậm rãi mà nói, Gia Cát Tường không khỏi mê mẩn. Tù binh 10 vạn tu sĩ, không chấp nhận đầu hàng trực tiếp tàn sát, này muốn lớn đến mức nào quyết đoán. Lúc trước 7 quốc cùng tồn tại, hiện tại Đại Tần đế quốc, 10 vạn tu sĩ bị giết, đủ để nguyên khí tổn thương nặng nề, muốn nhớ năm đó chém giết, đều đủ để khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Sát thần, Gia Cát Tường đạt được danh hiệu này, chính là bởi vì năm đó tiên thiên cảnh tu vi, là được công chém giết hóa thần kỳ tu sĩ, sát thần tâm ý, chỉ chính là chém giết hóa thần kỳ ý tứ. Thế nhưng này Bạch Khởi sát thần tên gọi, ý nghĩa cùng Gia Cát Tường khác hẳn không giống, đại biểu chính là chân chính giết chóc chi thần ý tứ, một cái tràn ngập sát ý ánh mắt, liền có thể tiêu diệt hư cảnh đại năng. Này muốn cỡ nào cường hãn sát ý, mới có thể làm được. Nhưng là, năm đó một trận chiến, Bạch Khởi tàn sát 10 vạn đầu hàng tu sĩ, cái kia 10 vạn tu sĩ oán niệm, ở cái kia vạn miếu tự bí pháp chuyển hóa dưới. Xúc động thiên đạo, đem Bạch Khởi này điên cuồng giết người ma tiêu diệt ai, nhưng là, hắn vì sao lại ở chỗ này? Nói xong lời cuối cùng, Liêu Thành Như trong giọng nói, mang theo một tia nghi hoặc cùng không rõ. Vạn Miếu Tự, Gia Cát Tường cũng nhớ tới, đó là Phật môn dị đoan, không thờ phụng Phật Tổ, không tin Phật Bồ Tát, chỉ cho rằng vạn ngàn nguyện niệm gia trì, liền có thể mượn muôn dân nguyện niệm thành Phật. Hiển nhiên, Vạn Miếu Tự ở nguyện niệm phương diện, phi thường sở trường, nhưng không nghĩ tới tàn sát cái kia 10 vạn tu sĩ, Vạn Miếu Tự tu sĩ, dĩ nhiên có thể mượn cái kia 10 vạn tu sĩ oán hận, xúc động thiên đạo. Lại có người tiến vào Bách Hoàng Tháp sao? Xin lỗi, các ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Khoanh chân ngồi ở quan tài trên, dường như điêu khắc bạch khởi, vào lúc này, đột nhiên mở mắt ra, hai con mắt nhìn chằm chằm ra các tường cùng Vũ Chiếu hai người, lạnh giọng nói rằng trong giọng nói cũng không có một chút nào sát ý phóng ra thế nhưng, lại làm cho người cảm thấy nguyên thủy nhất sát ý, linh hồn phảng phất đều bị đông cứng kết liễu. Bạch Khởi tướng quân, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Liêu Thành như lời nói Bạch Khởi đã sớm chết, nhưng là hiện tại vẫn sống sờ sờ ở đây, Gia Cát Tường có thể cảm giác được, này Bách Hoàng trong tháp, chính mình phảng phất tiếp xúc được một cái đáng sợ bí mật. Ngươi nhận thức ta? Không thể phủ nhận, Bạch Khởi đã vừa mới đối với Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người nổi lên sát cơ, nhưng nghe được Gia Cát Tường một cách lên đường ra tên của chính mình, Bạch Khởi hơi run run, vẫn chưa vội vã ra tay, mà là thật lòng nhìn Gia Cát Tường con ngươi sắc bén, để Gia Cát Tường phảng phất cảm giác được toàn thân mình trên dưới đều bị xem hết. Ồ! Bạch Khởi sắc mặt hơi run run, lập tức quay về Gia Cát Tường ngoát ngoát tay, vẫn sắp đặt ở Gia Cát Tường tử phủ trong linh đài Thiên Long Chấn Tà Tháp, bị Bạch Khởi trực tiếp khai ra hết, bất quá này Chấn Tà Tháp cũng không có phòng lớn, mà là như linh lung bảo tháp giống như vậy, rơi vào Bạch Khởi trong tay. Đây chính là sát thần Bạch Khởi. Quả nhiên không tầm thường, Bạch Khởi thủ đoạn, để Gia Cát Tường thán phục. Giấu ở chính mình trong linh đài Chấn Tà Tháp, Vạn Hoa trưởng lão không nhìn ra, thậm chí Luyện Ngục trưởng lão cũng không nhìn ra, thế nhưng Bạch Khởi, nhưng liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, thậm chí còn có thể tự do đem Chấn Tà Tháp cho gọi ra đến, chính mình cũng khống chế không được. Thiên Long Chấn Tà Tháp. Này không phải Thiên Long tự chí bảo sao? Làm sao sẽ ở ngươi trên tay tiểu tử này? Xem trong tay Linh Lung Bảo Tháp, Bạch Khởi hơi kinh ngạc nhìn hướng về Gia Cát Tường. Lập tức, sắc mặt lại là biến đổi, nói: Liêu Thành Như, tiểu tử ngươi lại cũng bị trấn áp ở này trong tháp. Lẽ nào, tên kia liền chín đại tôn môn cũng chèn ép sao? Thiên Long tự chí bảo. Bên cạnh Vũ Chiếu, hơi kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, hiển nhiên không nghĩ tới, Gia Cát Tường lại tay cầm Thiên Long tự chí bảo, bất quá xuất hiện vào lúc này, sinh tử đều nắm ở Bạch Khởi trong tay. Vũ Chiếu cũng biết hiện tại không phải hỏi dò thời điểm, huống hồ, Gia Cát Tường bí mật này ai cũng không có nói cho, hiển nhiên không muốn để cho người khác biết, chuyện này một khi tiết lộ, tất nhiên sẽ cho Gia Cát Tường mang đến khó có thể hình dung nguy hiểm. Gia Cát Tường cũng không nói gì, từ Bạch Khởi trong miệng, Gia Cát Tường hiển nhiên nghe được, Bạch Khởi cùng Liêu Thành Như trong lúc đó hẳn là nhận thức, hơn nữa, tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Ngẫm lại cũng đúng, Liêu Thành Như tu vi bị trấn áp ở Chấn Tà Tháp tầng cao nhất, tu vi so với phổ thông thi vương còn mạnh hơn, mà Bạch Khởi lại là Đại Tần sát thần, nhìn dáng dấp, lúc trước Đại Tần chinh chiến sáu quốc thời khắc, hai người kề vai chiến đấu quá mới đúng. Tay nâng Thiên Long Chấn Tà Tháp, Bạch Khởi sắc mặt biến đổi khó lường, hiển nhiên đang dùng thần niệm cùng Chấn Tà trong tháp Liêu Thành Như giao lưu, trên mặt khi thì có cảm thán, khi thì có nghi hoặc, khi thì có phẫn nộ. Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu đều ở chỗ này Bách Hoàng Tháp thứ 51 tầng, lặng lặng chờ đợi, giao lưu đầy đủ chừng nửa canh giờ, Bạch Khởi lúc này mới đưa mắt đặt ở Gia Cát Tường trên người, trong mắt, mang theo hoài nghi cùng suy nghĩ vẻ. Liêu Thành Như nói, ngươi đáng giá tín nhiệm, ánh mắt của hắn ta tự nhiên là tin tưởng, hơn nữa có thể đi tới nơi này cũng nói thực lực của ngươi. Bạch Khởi nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, nhàn nhạt mở miệng, nhưng nói tới chỗ này chuyển đề tài, nói tiếp. không xem qua thấy là thật, tai nghe là giả, ngươi muốn thu được sự tin tưởng của ta, cũng chỉ có tự mình động thủ, chứng minh thực lực của chính mình, vừa vặn, phía sau ngươi đuổi theo một cái gia hỏa, dùng nó đến làm ngươi thử thách, lại thích hợp bất quá. Đang khi nói chuyện, không giống nhau. Không chờ ra Cát Tường nói cái gì, Bạch Khởi xòe bàn tay ra, lăng không một chảo, không gian một cơn chấn động, lập tức. Một bóng người từ trong hư không rơi xuống đi ra, cuồn cuộn yêu khí, dường như cơn lốc đáng sợ khí tức, bóng người này, rõ ràng là khi, làm. Viết theo ra Cát Tường cùng truy tiến vào Bách Hoàng Tháp lên trời thần thụ. Lên trời thần thụ. Đẳng cấp cấp 5 sao thượng phẩm yêu tinh. Số liệu chi nhãn, nhìn thấy lên trời thần thụ tư liệu, ra Cát Tường trong lòng cảm giác nặng nề, mấy viết không gặp. Này lên trời thần thụ thực lực càng mạnh hơn, dĩ nhiên từ cấp 5 sao hạ phẩm trực tiếp tăng lên tới thượng phẩm, xem dáng dấp, chỉ kém bước cuối cùng, liền có thể đi vào 6 sao cấp yêu tinh cảnh giới. Thực lực như vậy, tăng lên đến so với Gia Cát Tường còn thực sự nhanh hơn nhiều. Lên trời thần thụ chính là trong thiên địa đệ nhất khỏa thực vật, thực lực đó, mặc dù là thiên đế Phật tổ cũng không dám khinh thường, bất quá đây chỉ là lên trời thần thụ một phần ngàn tỷ phân cây ở trong hư không đi khắp, bị tà ác lực lượng nhuộm dần, tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng ở trong tháp, một đường nuốt chửng những kia biến ảo con rối, thực lực bây giờ, làm khảo nghiệm đối với ngươi cũng xem là tốt. Nhàn nhạt nhìn ra Cát Tường, Bạch Khởi dùng tay làm dấu mời, còn rốt cuộc muốn ra Cát Tường làm cái gì, không cần nói cũng biết. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 403. 403. Ngư pháp cảnh 10 tầng. Trên. Canh. Phát động nhiệm vụ, chứng minh, nhiệm vụ yêu cầu, một mình chém giết cấp 5 sao thượng phẩm yêu tinh lên trời thần thụ, nhiệm vụ thành công, đẳng cấp cộng 2, khen thưởng huyễn ảnh áo choàng, nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp giảm xuống 3, tiếp thu xuyệt trái từ chối. Hầu như cũng ngay lúc đó, máy móc tính gợi ý của hệ thống ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, hiển nhiên là phát động nhiệm vụ, liền thăng cấp 2 nhiệm vụ còn có một cái trang bị. Có thể thấy được nhiệm vụ này khen thưởng cỡ nào phong phú, nhưng là mặt bên thể hiện nhiệm vụ này khó khăn độ. Gia Cát Tường tu vi bất quá ngự pháp cảnh 8 tầng, dựa theo yêu tu cấp độ, chỉ tính là 2 sao cấp thượng phẩm yêu tinh, nhưng muốn đối phó, nhưng là cấp 5 sao thượng phẩm yêu tinh đầy đủ 3 cái cảnh giới nhỏ chinh lịch, thật sự có thể thành công sao? Lên trời thần thụ cấp 5 sao thượng phẩm yêu tinh càng có thể tự do đi khắp với trong hư không, coi là thật là tới lui tự nhiên, nhưng là đột nhiên bị thu lấy đến này Bách Hoàng Tháp thứ 51 tầng, lên trời thần thụ tâm trạng cũng âm thầm ngơ ngác với Bạch Khởi thủ đoạn, nó rất rõ ràng Bạch Khởi tu vi tuyệt đối không phải nó có thể phản kháng. Cũng may, từ Bạch Khởi trong miệng, lên trời thần thụ biết hắn chỉ là muốn mình và Gia Cát Tường động thủ thôi, chuyện này quả thật là hy vọng lại một thôn. Lên trời thần thụ vốn là truy tiến vào Bách Hoàng Tháp, mục đích cũng là vì truy kích Gia Cát Tường, tuy rằng xuất hiện một cái khó có thể chống lại cường giả, đây là bất ngờ, nhưng hiện tại, lên trời thần thụ cũng không có lựa chọn. Được, vậy ta liền đến thử xem. Trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường đem nhiệm vụ đón lấy. Gật gật đầu nói, nếu đây là Bạch Khởi thử thách, vậy cũng nếu như khiêu chiến thành công, mặt sau hẳn là còn có đến tiếp sau nhiệm vụ mới đúng. Lại nói, Gia Cát Tường sở dĩ ở lên trời thần thụ dưới tay thoát thân, cũng không phải là thật sự đánh không lại hắn. Chí ít, thiên địa pháp tướng quyền ở tay, Gia Cát Tường vẫn có sức liều mạng. Hắn sở dĩ thoát thân, đó là bởi vì không muốn liền như thế lãng phí thiên địa pháp tướng quyền mà thôi. Xoay đầu lại, Gia Cát Tường nhìn chằm chằm cấp 5 sao thượng phẩm yêu tinh lên trời thần thụ, hít sâu một hơi thiên địa pháp tướng quyền cầm vào tay cấp 5 sao thượng phẩm yêu tinh. Thiên địa pháp tướng quyền dùng ở trên người nó, cũng không tính lãng phí, cho bên cạnh vũ chiếu một cách làm cho nàng yên tâm ánh mắt. Gia Cát Tường chậm rãi đem thiên địa pháp tướng quyền kéo dài. Thiên địa pháp tướng quyền. Đặc thù pháp bảo. Hóa thần kỳ hữu hiệu, có thể thu được thiên địa pháp tướng trạng thái gia trì, toàn thể thuộc tính 1000%, kéo dài thời gian 60 giây, nói rõ. Thiên địa pháp tướng chính là phản hư kỳ đại thần thông giả, lính ngộ thiên đạo mới có thể nắm giữ năng lực. Vạn trưởng pháp tướng tiện tay một đòn, có thể nắm giữ nát tan xâm la vạn tượng thần lực. Thiên địa pháp tướng, đây chính là hư cảnh đại năng, lính ngộ thiên đạo lực lượng mới có thể nắm giữ năng lực. Tấm này thiên địa pháp tướng quyển, có thể làm cho Gia Cát Tường trong vòng một phút, nắm giữ toàn thể thuộc tính 10 bị bổ trợ. Này vẫn là ngày đó Gia Cát Tường chém giết vạn hoa trưởng lão tuôn ra đến đồ vật. Vạn trưởng pháp tướng, nắm giữ nát tan xâm la vạn tượng thần lực. Này giới thiệu, đủ khiến bất luận người nào đều nhiệt huyết sôi trào. Chết đi cho ta. Cấp 5 sao thượng phẩm yêu tinh ở lên trời thần thụ trong mắt, Gia Cát Tường rất yếu, dường như run rế giống như vậy, nếu đến động thủ thời điểm, lên trời thần thụ nơi nào sẽ khách khí, nhấc vung tay lên, vô số cây mây, như linh xà bình thường hướng về Gia Cát Tường oanh lại đây. Thiên địa pháp tướng. Xé ra thiên địa pháp tướng quyển, Gia Cát Tường trong miệng lớn tiếng quát lên, lập tức. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được hiểu ra, ở Gia Cát Tường trong lòng sinh sôi đi ra. Cái cảm giác này, huyền diệu khó hiểu, khó có thể khiến người ta nói rõ ràng, đạo rõ ràng, nhưng là, vào đúng lúc này, Gia Cát Tường phảng phất cảm giác được mình đã nhìn thấu thiên đạo, vẫn luôn không thể tiếp xúc được thiên đạo, vì chính mình lặng yên tướng môn phi mở ra một cái khe. Gia Cát Tường thân hình khó có thể khống chế, đón gió tăng trưởng lên cao không ngừng, mắt thấy Gia Cát Tường biến hóa, Bạch Khởi hơi thay đổi sắc mặt, hắn tự nhiên có thể cảm giác được Gia Cát Tường hiện tại trạng thái, này dĩ nhiên là thiên địa pháp tướng. Làm sao có khả năng? Mặc dù là phản hư kỳ tồn tại cũng không phải tất cả mọi người đều có thể lĩnh ngộ thiên địa pháp tướng, nhưng Gia Cát Tường chỉ là ngự pháp cảnh, dĩ nhiên có thể làm được. Chuyện này quả thật như là luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng có thể triển khai phép thuật bình thường làm người ta kinh ngạc. Xem ra, là vừa tấm kia bức tranh hiệu quả sao? Không nghĩ tới trong tay hắn lại còn có bảo vật như vậy, tuy rằng Gia Cát Tường biến hóa, để Bạch Khởi cũng kinh ngạc, nhưng Bạch Khởi nhãn lực là không thể nghi ngờ, trong nháy mắt liền phản ứng lại. Bạch Khởi bàn tay vung lên, không gian một trận vặn vẹo. Lập tức Gia Cát Tường cùng lên trời thần thụ đồng thời ở Bách Hoàng trong tháp biến mất rồi, 99 tầng, chỉ là trăm trưởng có thừa Bách Hoàng tháp, một khi bị thiên địa pháp tướng mở ra hoàn toàn, cái kia khổng lồ hình thể đủ để đem Bách Hoàng tháp căng nứt. Hư cảnh đại năng trích tinh đổi đấu, rời núi lấp biển quả nhiên danh bất hư truyền, Gia Cát Tường cùng lên trời thần thụ, không có một chút nào phản kháng lực. Liền bị Bạch Khởi cho chuyển đến một tòa bên trong ngọn núi lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, ngọn núi lớn này trôi nổi với trong hư không, này rõ ràng là Bạch Khởi tư nhân không gian chứa đồ. Thiên địa pháp tướng, chỉ có nơi này mới có thể làm cho ngươi sử dụng tới, yên tâm, nơi này là ta tư nhân không gian, tuy rằng không như thần Phật giống như vậy, có thể sáng tạo chính mình tiểu thiên thế giới, nhưng cho các ngươi cung cấp một cái chiến trường. Vẫn không có vấn đề, Bạch Khởi, nguyên thần tiến vào trong núi lớn này, mở miệng đối với Gia Cát Tường giải thích nói rằng. Thiên địa pháp tướng, hóa thành trăm trượng thân cao, Gia Cát Tường chân đạp ở phía trên ngọn núi lớn, dường như một tòa người khổng lồ, trong núi vô số chim bay cá nhảy, sợ hãi chạy trốn, Bạch Khởi thân hình ở Gia Cát Tường trong mắt xem ra, cũng vô cùng nhỏ bé, toàn thể thuộc tính 10 gấp đôi nắm. Gia Cát Tường có thể cảm giác được chính mình hiện tại mạnh đến nỗi phảng phất liền hư không đều có thể đập vỡ tan. Hóa thần kỳ tu sĩ có thể dùng thần niệm mở ra một cái tư nhân không gian, thế nhưng như vậy không gian chỉ có thể thả đồ vật thôi, mà hư cảnh đại năng có thể mở mang không gian liền lớn hơn nhiều lắm, một khi lĩnh ngộ thiên đạo ý chí càng có thể đem sống sót đồ vật cũng bỏ vào. Đương nhiên, nếu như là thần Phật, như vậy đủ để sáng tạo chính mình tiểu thiên thế giới, như phương Tây Phật giới, liền có cái gọi là 3000 thế giới, trưởng Trung Phật quốc câu chuyện. Bạch Khởi đem một ngọn núi lớn đều thu lấy đến này tư nhân không gian, thậm chí hoa cỏ chim muông cũng không thiếu, cứ việc này còn chỉ là một cách tư nhân mở ra không gian, nhưng như trước có rồi tiểu thiên thế giới mô hình, Bạch Khởi tu vi làm sao? Có thể thấy được chút ít, tin tưởng mặc dù không có thành tựu thần Phật vị trí, cũng không kém nhiều. Thiên địa pháp tướng. Lên trời thần thụ, nhìn ra cát tường cái kia to lớn càng trăm trượng pháp tướng chân thân, ngơ ngác biến sắc. Tư cảnh đại năng thiên địa pháp tướng, nó có thể không phản kháng chút nào ý chí, bất quá lập tức, lên trời thần thụ có thể cảm giác được, ra cát tường trên người tản mát ra khí tức. Xa còn lâu mới có được đạt đến thiên địa pháp tướng mức độ tối đa, bất quá là độ cổ ngoại hình tu vi của bản thân hắn tuy rằng tăng cường, nhưng khoảng cách tư cảnh còn kém xa đây. Nếu như đúng là tư cảnh đại năng pháp tướng chân thân, lên trời thần thụ tự nhiên là không có dũng khí phản kháng, thế nhưng cảm nhận được ra cát tường pháp tướng chân thân bất quá độ có hư biểu mà thôi, lên trời thần thụ phảng phất người chết chìm nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ. Cứ việc ra cát tường hiện tại triển hiện ra sức mạnh, đã uy hiếp đến nó, nhưng dù sao cũng hơn không có phần thắng chút nào muốn tốt lắm rồi. Thần thủ chân thân. Biến ảo hình người, có thể thời gian duy trì không dài, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng sức mạnh của chính mình, giải trừ hình người biến ảo, khôi phục cao trăm trượng đại thủ chân thân. Lên trời thần thủ khí tức. Càng mạnh mẽ hơn, cuồn cuộn yêu khí tràn ngập ở này không gian mỗi một tấc góc, rời đi cái kia bách hoàng tháp, lên trời thần thụ cùng ra cát tường từng người khôi phục chính mình cái kia điều động nguyên khí đất trời sức mạnh. Lên trời thần thụ chân thân có tới cao trăm trượng, dường như ngọn núi giống như vậy, nhưng vào lúc này lợi dụng thiên địa pháp tướng quyển nắm giữ pháp tướng chân thân ra cát tường tương tự thân cao trăm trượng. So với cái kia lên trời thần thụ cũng không kém chút nào. Vẫn chưa xong đây. Ma đạo chân thân. Lợi dụng thiên địa pháp tướng quyển to lớn hóa, tăng lên toàn thể thuộc tính 10 lần sau đó, ra cát tường tiếp theo mở ra chính mình ma đạo chân thân, đỉnh đầu sừng chân đạp xoay ngược cốt dương đề, bắp thịt cả người gồ lên, như mạnh mẽ báo săn bình thường tràn ngập lưu tuyến thể, ma đạo chân thân trạng thái. Ra cát tường lực công kích lần thứ hai tăng lên dữ dội 3/10. Đi. Nhìn ra cát tường cảm nhận được trên người hắn cái kia hung hãn sức mạnh, lên trời thần thủ sắc mặt nghiêm túc, vạn ngàn cây mây bay lượn lên, hướng về ra cát tường quấn quanh lại đây, mỗi một điều cây mây kỳ uy lực đều không thua gì cấp 5 sao yêu tinh toàn lực công kích. Hừ, trả lại chiêu này. Nhìn lít nha lít nhít trắng kiện cây mây. Ra cát tường tâm trạng lạnh rên một tiếng, trong tay đồng dạng to lớn hóa cuồng long kiếm, mạnh mẽ vung lên, hóa thành một đạo sán lạn ánh kiếm quét ngang ngàn quân. Mạnh mẽ một chiêu kiếm vung vẩy, những kia quấn quanh tới được cây mây ở ra cát tường mũi kiếm bên dưới từng mảnh vỡ vụn, vô số cây mây chi tiết, lít nha lít nhít rơi xuống đất. Thiên địa pháp tướng quyền có thể thời gian duy trì chỉ có một phút, quét ngang ngàn quân chặt đứt những này lít nha lít nhít cành cây sau đó, ra cát tường dưới chân một giấm, đất rung núi chuyển, lấy ra cát tường hiện tại trăm trượng cử thân triển khai ra bảo bộ, hầu như để cả tòa sơn đều sụp đổ rồi. Thiên địa pháp tướng quyền 10 lần tăng lên có thể không chỉ là lực công kích mà là toàn thuộc tính đây. Bảo bộ, ra cát tường cái kia trăm trượng cử thân. Lấy không phù hợp hắn hình thể tốc độ, như là ma xuất hiện ở lên trời thần thụ mặt sau trong tay phá hoại chi nhận, như độc xà thổ tín, hướng về lên trời thần thụ mặt sau đâm xuống. Hừ, sau lưng đánh lén. Chiêu này đối với ta mà nói có thể không có một chút nào hiệu quả ni, vào thời khắc này cái kia lên trời thần thụ sau lưng trên khô một đột nhiên hiện ra vẻ mặt cười gằn đối với ra cát tường đảo, đồng thời mấy chục đảo cây mây lần thứ hai quấn quanh lại đây. Lần này nó học thông minh, những này cây mây, lớn có nhỏ có mọc ra ngắn, có sắp có chậm, tuyệt đối không phải ra cát tường một chiêu kiếm liền có thể toàn bộ quét ngang. Ta cũng không thời gian cùng ngươi lãng phí, xem ta thuật ngự kiếm. Phá hoại chi nhận muốn phát động suy yếu tính toán thất bại, ra cát tường cũng là thẳng thắn từ bỏ ý nghĩ này, lạnh lùng nhìn lên trời thần thụ, ra cát tường chợt lui vài bước, trong tay cái kia dài mấy chục trượng cuồng long kiếm, linh xảo hướng về lên trời thần thụ bắn nhanh mà đi. Cây mây, xác thực dày đặc, phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy, nhưng Gia Cát Tường thuật ngự kiếm, không chỉ công kích cường hãn, hơn nữa tốc độ công kích nhanh đến quá mức, lấy thần ngự kiếm, này kiếm chiêu tốc độ, hầu như cùng được với tư tưởng tốc độ, dường như to lớn cối xay thịt, những kia cây mây ở thuật ngự kiếm công kích dưới từng mảnh vỡ vụn. Thiên địa pháp tướng cường hãn như vậy, cấp 5 sao thượng phẩm lên trời thần thụ, dĩ nhiên cũng bị Gia Cát Tường gắt gao áp chế. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 404. 404. Ngự pháp cảnh 10 tầng. Dưới. Thuật ngự kiếm, dài chừng mười mấy trượng cự kiếm trên không trung lấy hoàn toàn không phù hợp hình thể tốc độ cùng sự linh hoạt xoay chuyển, kiếm khí bén nhọn bỏ thêm vào toàn bộ không gian, cái kia lạnh lẽo ánh kiếm, phảng phất đem toàn bộ không gian đều hoàn toàn rọi sáng. Vạn ngàn cây mây, vung vẩy lên, như quần xà múa tung, thế nhưng cái kia lấp lóe ánh kiếm, so với vạn ngàn cây mây còn muốn dày đặc. Lạch cạch. Cây mây rất nhiều, nhưng này chút bị thuật ngự kiếm xoắn đứt cây mây càng nhiều, dày đặc đến dường như dưới nổi lên cây mây vũ, lên trời thần thụ cấp 5 sao thượng phẩm yêu tinh, ở pháp tướng chân thân gia trì Gia Cát Tường công kích dưới bị hoàn toàn áp chế, những kia dày đặc cây mây trong khoảnh khắc liền bị Gia Cát Tường chặt đứt ngàn vạn rễ. Cái trôi nổi cử sơn, phảng phất đều bị cái kia vô số chặt đứt cây mây phủ kín. Không thời gian cùng ngươi lãng phí, đi chết đi cho ta. 3 triệu hơi bê, thì lại làm sao? Lên trời thần thụ vạn ngàn cây mây, cũng đã cắn nát đến gần đủ rồi, mắt thấy nó hơi bê, cũng giảm xuống đến 2 triệu khoảng chừng. Trái phải, Gia Cát Tường kiếm quyết biến đổi, cũng chỉ thành kiếm quay về lên trời thần thụ, lăng không đâm một cái. Xèo. Ấm ánh ánh kiếm cuồng long kiếm. Dường như một đạo lạnh lẽo sấm sét xẹp qua phía chân trời, làm cho người ta cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được lực trùng kích mạnh mẽ hướng về lên trời thần thụ thân cây đã đâm đi. Không còn cây mây, cái kia lên trời thần thụ, hoàn toàn lại như là nhổ răng con cọp giống như vậy, nếu như chiêu kiếm này mạnh mẽ đâm xuống, tin tưởng mặc dù là cái kia lên trời thần thụ cũng sẽ bị chiêu kiếm này xuyên thủng, thậm chí là chặn ngang chặt đứt. Trên khô một vẻ mặt, mang theo vẻ hoảng sợ, mặc dù biết Gia Cát Tường thực lực rất mạnh, nhưng là, nó nhưng không ngờ rằng, Gia Cát Tường lại có thể mạnh đến mức độ như vậy, chính mình nhiều như vậy cây mây đều đang không phải là đối thủ của hắn, thậm chí bị hắn mạnh mẽ áp chế. Không còn cây mây đối mặt Gia Cát Tường này thê diễm một chiêu kiếm, lên trời thần thụ. Mạnh mẽ cắn răng. Hình thể vào đúng lúc này đột nhiên phát sinh biến hóa to lớn. Lên trời thần thụ. Vốn là một viên đại thụ, thân cây thô to. Cành lá xuôn xuê, thế nhưng vào đúng lúc này, lên trời thần thụ hình thể trở nên cực kỳ thon dài, cao chừng trăm trượng đại thụ. Vào đúng lúc này, phảng phất xây thôn bình thường bị kéo đến ngàn trượng trường. Lại phóng tầm mắt nhìn tới, này lên trời thần thụ, thình lình đã biến thành một cái cây mây giống như vậy. Một cách trường đến quá mức cây mây. Thì ra là như vậy. Lên trời thần thụ, sinh hoạt không biết ngàn tỷ tải, tính cách bao dung, hữu dung nai đại, sợi rễ trải rộng tam giới lục đạo. Làm sao có khả năng tính cách sẽ biến thành bộ dáng này, huống hồ lên trời thần thụ mặc dù là một phần ngàn tỷ cành cây, cũng không thể như vậy dễ dàng chịu đến tà ác ăn mòn, nguyên lai này lên trời thần thụ, vốn là giả. Bản thể chính là một cây thực nhân đằng, nhìn dáng dấp là nuốt chửng một khối lên trời thần thụ cành cây, lúc này mới có lên trời thần thụ năng lực. Nhìn lên trời thần thụ cái kia hình thể biến hóa, bạch khởi, lông mày hơi nhíu, khóe miệng hiện ra một vệt ý cười, thấp giọng nói rằng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lên trời thần thụ ở tam giới lục đạo, có thể coi là tối được tôn trọng tồn tại, dường như hiền lành ông lão. Sợi rễ trải rộng tam giới lục đạo đầy đủ giải thích cái gì gọi là hữu dung nai đại, huống chi thời kỳ thượng cổ, bao nhiêu thần Phật bản thân bất quá phàm tục, nhưng là dựa vào lên trời thần thụ, leo lên đến tiên giới mới có thể thành tựu tiên thần thân thể. Vốn là, này cây lên trời thần thụ phân cây tính cách tà ác như thế, dường như ma thụ, Bạch Khởi còn âm thầm nghi hoặc cho rằng nó là chịu đến ma khí tà ác ăn mòn. Bây giờ nhìn lại, nguyên lai này cây lên trời thần thụ, vốn là giả, tuy rằng nuốt chửng một khối lên trời thần thụ cành cây thu được thần thụ khí tức cùng gia lông thần thông, nhưng bản chất, nhưng bất quá là một cái thực nhân đằng mà thôi. Thực nhân đằng chính là một loại khá là hiếm thấy yêu vật, yêu thích ẩn thân ở trong rừng cây, ôm cây đợi thỏ, săn bắn đi ngang qua động vật, rút lấy huyết nhục đến tầm bổ bản thân. Thế nhưng đạt đến này dài chừng ngàn trượng trình độ, xác thực hiếm thấy. Theo phóng thích chính mình bản thể, tà ác cực kỳ yêu khí phóng ra, này thực nhân đằng cứ việc tu vi không hề tăng lên, có thể bản mệnh hình thái, nó thực lực tổng hợp tất nhiên càng mạnh hơn. Thực nhân đằng cấp 5 sao thượng phẩm yêu tinh, màu vàng bốt cấp. Cảm nhận được thực nhân đằng trên người cái kia tà ác đến khó có thể dùng lời diễn tả được yêu khí, lại nhìn nó tư liệu đã biến thành chính mình bản thể sau khi, này thực nhân đằng từ màu xanh lam tinh anh quái đạt đến hoàng kim cấp bốt mức độ, hiển nhiên thực lực có một cái chất bay vọt, chẳng trách hệ thống đưa ra nhiệm vụ, khen thưởng như vậy phong phú. Chỉ có điều, nhìn này thực nhân đằng cảm nhận được nó trở nên càng mạnh hơn khí tức, Gia Cát Tường không những không có cảm thấy áp lực nặng nề, trái lại trên mặt càng là một bộ ung dung thoải mái dáng dấp, không sai, thực nhân đằng hình thái, xác thực so với lên trời thần thụ hình thái càng mạnh hơn, nhưng đối với Gia Cát Tường tới nói, này càng mạnh trái lại càng dễ dàng đối phó. Ngu không thể nói ra hỏa. Thiên Long trấn tà trong tháp, Liêu Thành Như hiển nhiên cũng có thể nhìn thấy ngoài tháp Gia Cát Tường cùng thực nhân đằng trong lúc đó chiến đấu, trên mặt mang theo ý cười, lắc đầu một cách thản nhiên nói, vẻ mặt của hắn hiển nhiên biết Gia Cát Tường đã thắng định. Lên trời thần thụ, tuy nói là yêu vật, nhưng sợi rễ trải rộng tam giới lục đạo, mặc dù là ở tiên thần trong lòng cũng đáng tôn trọng trưởng giả, nó yêu khí tuy rằng mạnh thế nhưng là không có quá nhiều tà ác. Ngược lại làm cho người ta công chính ôn hóa cảm giác, có thể hiện tại, này thực nhân đằng hình thái, nhưng là cực kỳ tà ác. Đối phó này cực kỳ tà ác thực nhân đằng, dùng năng lực gì tốt nhất? Không cần phải nói, còn có cái gì so với thiên ma tụng kinh thích hợp hơn sao? Trước mặt người khác, không muốn bại lộ, nhưng ở Bạch Khởi trước mặt, hắn càng nhiên đã biết rồi Thiên Long trấn tà tháp sự tình, huống chi này lại là một hồi thử thách. Gia Cát Tường tự nhiên là muốn biểu hiện ra năng lực của chính mình. Cái tên nhà ngươi đi chết đi cho ta. Ngàn trượng trường thực nhân đằng, dường như một cách bay lượn với phía chân trời thần long, làm bằng gỗ vẻ mặt, tràn ngập nồng đậm lửa giận cùng sát ý, trong miệng lớn tiếng kêu lên. Ma đạo chân thân đối mặt thực nhân đằng điên cuồng, Gia Cát Tường không nghe thấy bất động, dáng vẻ trang nghiêm, môi khẽ nhích. Từng đạo tràn ngập huyền ảo cùng thần thánh thiện âm, từ Gia Cát Tường trong miệng phun ra. Thiện âm nhập não, phảng phất khiến người ta đưa thân vào Phật tổ vị trí đại lôi âm tự, ở này thần thánh tiếng phản trước mặt, hết thảy tà ác cùng hắc ám đều sắp tốc tan rã. Thiên ma thiện âm. Hắn dĩ nhiên học được cái năng lực này. Được xưng khắc chế thiên hạ hết thảy tà ác thần công. Tuy rằng còn chưa dung hội quán thông, nhưng cũng đã học được. Nhìn thấy Gia Cát Tường dĩ nhiên triển khai thiên ma thiện âm công phu, Bạch Khởi ngạc nhiên trợn to hai mắt, kinh ngạc thầm nói, năm đó chín đại tông môn giúp đỡ Đại Tần, đối với thiên long tự này thiên ma thiện âm công phu, Bạch Khởi tự nhiên cũng là biết đến. Không, đây là năng lực gì? Thể hiện ra thực nhân đằng bản thể, này thực nhân đằng vốn đang hăng hái. Cho là mình chém giết Gia Cát Tường bắt vào tay, nhưng là thiên ma thiện âm bên dưới thực nhân đằng sợ hãi phát hiện mình trong cơ thể những kia tà ác yêu khí, nhanh chóng bị tỉnh hóa. Cảm giác này phảng phất một đoàn tuyết trắng đặt ở 6 tháng dưới ánh mặt trời bảo sái. Không, không. Sợ hãi kêu to, thế nhưng lấy hiện tại Gia Cát Tường thiên địa pháp tướng trạng thái triển khai ra thiên ma thiện âm, lại há lại là như vậy dễ dàng chống lại. Thiên ma thiện âm hiệu quả cùng Gia Cát Tường tự thân tu vi có quan hệ, cũng đối với đối phương tà ác khí tức dày đặc trình độ có quan hệ, lấy thực nhân đằng cái kia tà ác yêu khí, Hơn nữa Gia Cát Tường tu vi bây giờ, vốn là so với nó không kém bao nhiêu, ở Thiên Ma Thiện Âm công kích dưới thực nhân đằng trên người yêu khí, như quả cầu da xì hơi giống như vậy, nhanh chóng tan rã, bất quá trong khoảnh khắc, liền rơi xuống đến cấp 4 sao yêu tinh mức độ, hơn nữa còn ở đi xuống hạ. Thiên địa pháp tướng quyền kéo dài thời gian chỉ còn lại mấy giây cuối cùng, Gia Cát Tường trong tay cuồng long kiếm chấn động. Phục ma kiếm khí đối với tà ác thuộc tính mục tiêu có gấp đôi đà kích hiệu quả. Hơn nữa cuồng long kiếm gia trì cùng với cuồng long kiếm chủ động hiệu quả, đem hết thảy sức phòng ngự cũng chuyển hóa thành lực công kích. Chỉ một thoáng, một đạo tràn ngập thần thánh cương dương khí tức hoàng kim kiếm khí, ngang trời xuất hiện, đem toàn bộ không gian đều rọi sáng, mạnh mẽ chém ở cái kia thực nhân đằng trên người. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng ở bạch khởi tư nhân không gian, kiếm khí màu vàng ấm, dường như ánh mặt trời giống như vậy, ở này đáng sợ hùng hồn kiếm khí dưới, cái kia thực nhân đằng cứ việc ngàn trượng trường, nhưng là từng mảnh vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ trong hư không, một đoạn cánh tay như vậy trường màu nâu thần một tỏa ra dạng rỡ hào quang, rớt xuống, lên trời thần thủ chi tiết. Nhìn cái kia tiệt màu nâu thần một, bạch khởi ánh mắt hơi sáng ngời, bất quá lập tức âm thầm lắc đầu một cái. Một cái thực nhân đằng mà thôi, nuốt trưởng này tiệt thần một, liền nắm giữ sức mạnh cường hãn, này lên trời thần thụ chi tiết, giá trị không cần nói cũng biết, chỉ có điều, lên trời thần thụ chính là hư không thuộc tính thực vật, trời sinh nắm giữ đi lại ở hư không năng lực, này tiệt thần một ngã xuống sau khi... Không gian một trận vặn vẹo, phảng phất tự mình liền muốn phá tan bạch khởi tư nhân không gian rời đi. Canh, vượt cấp chém giết cấp 5 sao thượng phẩm bốt thực nhân đằng thu được kinh nghiệm 18 triệu thu được. Hóa đá thuật. Theo Gia Cát Tường đem cái kia thực nhân đằng chém giết, hệ thống nhắc nhở thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên 18 triệu kinh nghiệm, để Gia Cát Tường kinh nghiệm điều hầu như đầy, chỉ kém cuối cùng 2 triệu liền có thể đi vào ngự pháp cảnh 9 tầng mức độ. Hơn nữa, ngoại trừ lượng lớn kinh nghiệm bên ngoài còn có một quyển sách kỹ năng tuôn ra đến rồi. Bất quá, hiện tại Gia Cát Tường cũng không có tâm tư đi để ý tới những này, ánh mắt của hắn đều để ở đó tiệt lên trời thần thụ chi tiết trên, không gian vặn vẹo. Này tiệt lên trời thần thụ liền muốn rời khỏi, Gia Cát Tường bảo bộ triển khai, đuổi theo bảo bối như vậy, có thể không thể bỏ qua. Thật là tham lam tiểu dược, nhưng đáng tiếc này lên trời thần thụ chi tiết, không phải là ai cũng có năng lực thu được, cần thực vật loại yêu tu mới có thể. Nhìn Gia Cát Tường xông tới bóng người, bạch khởi âm thầm cười cợt lắc đầu, mặc dù là bạch khởi cũng không có thủ đoạn đem lưu lại, Gia Cát Tường càng không thể. Bất quá, vào thời khắc này, Gia Cát Tường bao vây không gian, cái kia một viên thần bí mộc châu bay ra, rơi vào lên trời thần thụ chi tiết trên, không tên sức hấp dẫn để không gian rung động dừng lại, lập tức cái kia một đoạn lên trời thần mộc bị Gia Cát Tường nắm ở trong tay. Lên trời mộc châu. Đặc thù vật liệu. Hiệu quả. Chính là do lên trời thần thụ cành cây chế tác mà thành. Này lên trời mộc châu. Vẫn là ngày đó Lâm Thiên ở Triệu Doanh trộm lấy bảo vật bên trong, Gia Cát Tường chọn, không nhìn thấy hiệu quả. Thế nhưng hiện tại, cùng xuất thân từ lên trời thần thụ, này viên lên trời một châu đồng loại khí tức, lại làm cho Gia Cát Tường đem lên trời thần một nắm ở trong tay. Canh, hoàn thành nhiệm vụ, chứng minh, đẳng cấp cộng 2 thu được huyễn ảnh áo choàng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 405 kinh thiên bí ẩn. Hoàn thành nhiệm vụ, Gia Cát Tường đẳng cấp liền thăng 2 cấp, trực tiếp tăng lên tới ngự pháp cảnh 10 tầng mức độ. Chất pháp khí tức vốn là chỉ kém cuối cùng 2 triệu kinh nghiệm đạt đến ngự pháp cảnh 9 tầng. Hắn bây giờ cự cách đột phá, tiến vào chân nguyên cảnh, cần thiết kinh nghiệm cũng chỉ có 2 triệu thôi. Thực lực tăng lên, thu được huyễn ảnh áo choàng cùng. Hóa đá thuật. Sách kỹ năng, Gia Cát Tường đều không có bức thiết kiểm tra, ánh mắt ngược lại đặt ở cái kia bạch khởi trên người. Gia Cát Tường thật tò mò, bạch khởi tại sao lại ở này bách hoàng trong tháp. cường giả như vậy, nếu như ở Đại Tần Đế Quốc tất nhiên là cường giả đứng đầu, còn có hắn cái gọi là đối với mình thử thách mục đích lại là vì sao? Bốc kiếm vô song, Liêu Thành Như ánh mắt quả nhiên không sai, hai con mắt tràn ngập vô cùng kinh ngạc nhìn ra Cát Tường, đầu bạc nói rằng trong mắt than thở che giấu không được. Thiên Ma Thiện Âm cùng với ở trong chiến đấu đột phá, Bạch Khởi đều rõ ràng trong lòng, như vậy có thể ở trong chiến đấu liên tục đột phá thiên tài, mặc dù là Bạch Khởi cũng soi mói không được. Bốc kiếm vô song, Gia Cát Tường biết đây là Liêu Thành Như tên gọi, chỉ chính là hắn ở kiếm thuật cùng bói toán thuật phương diện thành tựu, Bạch Khởi đánh giá, để Gia Cát Tường rõ ràng, hắn thử thách, chính mình xem như là thông qua. Gia Cát Tường thông qua thử thách, Bạch Khởi sắc mặt trái lại mang theo một vệt chần chờ, lập tức gật đầu than thở. Cũng được, đợi nhiều năm như vậy, ta lập xuống 50 tầng thử thách kỳ thực cũng là vì chờ một cái có thể thay đổi tất cả những thứ này người xuất hiện. Nếu ta hiện tại nhận định ngươi, như vậy liên quan với tất cả những thứ này, liền tất cả đều nói cho ngươi ba. 50 tầng thử thách. Chẳng lẽ lên trên nữa cũng không có những kia con rối sao? Bạch Khởi để ra Cát Tường ngạc nhiên kinh ngạc nhìn hắn hỏi. 99 tầng Bách Hoàng Tháp. Gia Cát Tường còn tưởng rằng lần lượt tăng lên trực tiếp đến 99 tầng, đối mặt 99 cổ cùng thực lực mình tương đồng con rối đây. Này Bách Hoàng Tháp kỳ thực cũng không có cái gì chỗ đặc thù, nó bất quá là chiến vong 6 quốc hoàng tộc nơi chôn xương thôi, kỳ thực chỉ cần đi vào cũng không gặp nguy hiểm, chỉ có điều ta không muốn có người tùy ý tiến vào nơi này quấy rối người chết hôn mê, lúc này mới lập xuống 50 tầng thử thách ngăn cản người khác tiến vào, đương nhiên, mặc dù là tới chóp nhất đến trước mặt của ta, ta cũng sẽ không giữ lại. Thì ra là như vậy. Không trách qua nhiều năm như vậy, không ai có thể từ Bách Hoàng Tháp đi ra ngoài, Gia Cát Tường âm thầm bừng tỉnh, lại không nói 50 tầng thử thách có bao nhiêu người có thể vượt qua, coi như là thành công vượt qua, ai có thể chống đối Bạch Khởi giết chóc. Ngươi có thể muốn biết, vì sao Đại Tần Đế Quốc phải đem trăm vị chiến vong hoàng tộc mai táng với này? Ta vì sao lại ở chỗ này? Bạch Khởi hai con mắt. Nhìn chằm chằm Gia Cát Tường cũng không có trực tiếp mang theo hắn rời đi này tư nhân không gian ý tứ, mở miệng hỏi. Ăn, ta nghĩ biết, sảng khoái gật gù, Gia Cát Tường đạt đến. Mỗi một cái quốc gia đều có chính mình số mệnh thứ này, không nhìn thấy, mò không được, thế nhưng là chân thực tồn tại. Số mệnh dài lâu, quốc gia có thể tồn tại thời gian dĩ nhiên là trường, quốc gia cũng thì càng thêm hưng thịnh. Sáu quốc tuy rằng chiến bại, nhưng cũng không mang ý nghĩa chúng nó số mệnh đã đứt đoạn mất, trăm vị hoàng tộc mai táng ở đây, dù là vì để cho cái kia chết trận sáu quốc tán nát tan số mệnh tụ hợp lên, hình thành mặt khác một cái quốc khí vận. Chẳng trách này Bách Hoàng Lăng bên trong chết trận tướng sĩ tình nguyện hóa thân cương thi cùng u hồn cũng phải phục quốc, bản chất nguyên nhân là bởi vì sáu quốc số mệnh vẫn không có đoạn. Nghe được Bạch Khởi, Gia Cát Tường cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Bách Hoàng Lăng những cương thi này tất cả đều do chấp niệm muốn phục quốc, cũng không phải là những người chết trận này chấp niệm mạnh, mà là bởi vì số mệnh còn tồn tại, mặc dù là người chết cũng muốn cố gắng một chút. Sau đó thì sao? Những này số mệnh tụ tập lên, lại là vì cái gì? Lẽ nào Đại Tần Đế Quốc muốn mượn dùng này điều số mệnh đến kéo dài chính mình quốc gia? Rõ ràng Bách Hoàng Lăng bên trong những cương thi kia muốn phục quốc bản chất nguyên nhân, lập tức ra Cát Tường rồi hướng Bạch Khởi hỏi. Chết trận sáu quốc, lấy Đại Tần Đế Quốc lập trường xem ra, hẳn là trực tiếp chém tận giết tuyệt, đem sáu quốc số mệnh hoàn toàn mất đi mới đúng không? Nhưng là nhưng một mực phản đạo, đem những này tán nát tan số mệnh tụ hợp lên, thậm chí hình thành một cái tân quốc khí vận. Ngươi sai rồi, ngươi nói thật vừa lúc ngược lại, này điều tân quốc khí vận cũng không phải là vì gia trì đến Đại Tần Đế Quốc đến, mà là vì đối kháng Đại Tần Đế Quốc số mệnh. Nghe được Gia Cát Tường suy đoán, Bạch Khởi sắc mặt có chút khó coi, lắc đầu một cái nói rằng. Đối kháng? Đây là vì sao? Lẽ nào điên rồi phải không? Nếu như chỉ là thu thập sáu quốc những kia phá nát số mệnh, dùng để củng cố Đại Tần đế quốc thùng sắt Giang Sơn, Gia Cát Tường còn có thể hiểu được, thế nhưng cố ý tập hợp đủ như thế một cái quốc khí vận, dùng để tiêu hao Đại Tần đế quốc số mệnh, cái này Gia Cát Tường liền không có thể hiểu được, này hoàn toàn không còn gì để nói chứ. Bách Hoàng Tháp, sở dĩ có danh tự này, là bởi vì này 99 tầng bảo tháp, cộng mai táng 100 vị hoàng tộc. Nhưng mỗi tầng một vị cũng bất quá 99 vị, còn có vị cuối cùng là ai, ngươi có biết? Vẫn chưa trực tiếp trả lời Gia Cát Tường kinh ngạc vấn đề, Bạch Khởi trái lại nhìn chằm chằm Gia Cát Tường hỏi. Không biết, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường đáp, liên quan với cái vấn đề này. Gia Cát Tường cũng xác thực không có suy nghĩ quá, mỗi tầng một vị, 99 tầng, xác thực là 99 vị. Vậy còn có vị cuối cùng là ai đó? Tần Thủy Hoàng, Doanh Chính, Bạch Khởi trong miệng mở miệng nói rằng trong giọng nói của hắn để lộ ra một cái kinh thiên bí mật. Doanh Chính, hai chữ này ở Gia Cát Tường trong tay, không thua gì một cái bom nặng cân, để Gia Cát Tường kinh hãi lớn rồi cuối cùng thật lâu đều không đóng lại được. Cái này không thể nào, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính tiêu diệt sáu quốc, thành lập Đại Tần đế quốc vương triều, tuy rằng ngôi vị hoàng đế đã đổi quá vài vị, nhưng Tần Thủy Hoàng tu vi che trời cho đến hiện tại còn tồn tại, này Bách Hoàng Lăng bên trong, làm sao có khả năng hồi mai táng hắn? Hơn nữa hắn làm sao có khả năng cùng sáu quốc chết trận hoàng tộc mai táng cùng nhau? Sau cơn kinh hãi, lập tức Gia Cát Tường lớn tiếng nói, đây chính là Đại Tần đế quốc, tất cả mọi người đều biết sự tình, nhưng là Bạch Khởi trong miệng nói ra, nhưng là như vậy một cái chân tướng, làm sao làm người không hãi. Cứ việc, Gia Cát Tường trực giác nói cho hắn, này Bách Hoàng Lăng, Bạch Khởi trong miệng, hội biết được một bí mật lớn, thậm chí Gia Cát Tường tâm lý cùng với chuẩn bị kỹ càng, nhưng biết được này Bách Hoàng Lăng bên trong. Dĩ nhiên mai táng Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, Gia Cát Tường vẫn bị dọa đến thống nhất sáu quốc thô bạo che trời Tần Thủy Hoàng, dĩ nhiên vô thanh vô tức mai táng ở này Bách Hoàng Lăng, thật là làm người ngơ ngác. Ai? Chờ chút, ngươi nói sáu quốc phá nát số mệnh tập hợp lên, là vì đối kháng Đại Tần đế quốc số mệnh, mà Tần Thủy Hoàng mai táng ở này Bách Hoàng trong tháp, chẳng lẽ... Chấn động sau khi, một đạo linh quang ở Gia Cát Tường trong đầu tránh qua, một cái kinh thế hãi tục ý nghĩ, đột nhiên tránh ra đến. Không sai, than thở nhìn Gia Cát Tường, hắn lại có thể đoán ra cái này chân tướng, Bạch Khởi rất thưởng thức hắn. Đại Tần đế quốc số mệnh đều tập ở bệ hạ trên người, bệ hạ bị mai táng ở chỗ này, 99 vị chiến vong sáu quốc hoàng tộc. Hơn nữa những kia tập hợp lên số mệnh chính là vì trấn áp bệ hạ, trấn áp Đại Tần đế quốc số mệnh, mà ta Bạch Khởi tỏa trấn Bách Hoàng Tháp chính là vì trợ giúp bệ hạ trấn áp cái kia 99 vị hoàng tộc. Thì ra là như vậy, nghe được Bạch Khởi, Gia Cát Tường triệt để hiểu được Bạch Khởi tại sao lại ở này Bách Hoàng trong tháp, lấy tu vi của hắn cái kia kinh thế hãi tục sát khí, lúc trước tàn sát 10 vạn tu sĩ sát khí. Xác thực có thể trấn áp này sáu quốc hoàng tộc, cái kia cái gọi là long khí kết tinh kỳ thực cũng là Đại Tần đế quốc số mệnh cùng sáu quốc số mệnh lẫn nhau tiêu hao mà sinh ra. Bách Hoàng Lăng, 100 vị hoàng tộc, Bạch Khởi, những kia mưu toan phục quốc cương thi cùng oan hồn, tất cả những thứ này tất cả đến hiện tại đều có thể giải thích được, không nghĩ tới chân tướng của chuyện, dĩ nhiên là bộ dáng này. Tần Thủy Hoàng chính là Đại Tần đế quốc khai quốc hoàng đế, Đại Tần đế quốc vì sao phải làm như vậy? Hay hoặc là nói, làm ra chuyện như vậy người đến cùng là ai? Sự tình đều đến một bước này, Gia Cát Tường há có thể không biết Đại Tần đế quốc hoàng thất có vấn đề, hơn nữa còn là có rất nhiều vấn đề. Ngươi cũng biết đốt sách chôn người tài việc. Như trước không có vội vã trả lời Gia Cát Tường, Bạch Khởi tiếp tục mở miệng hỏi. Ta biết truyền thuyết đây là Tần Thủy Hoàng đại nhân thành lập Đại Tần đế quốc, không mấy năm liền xuất hiện sự tình đem rất nhiều văn nhân cùng với thư tịch tất cả đều hủy diệt. Ngay lúc đó lý do là nói sáu quốc văn hóa xung đột cần thống nhất chỉnh đốn Đại Tần đế quốc bầu không khí, vì lẽ đó đốt cháy rất nhiều tà thuật thư tịch cũng chôn giết rất nhiều mang theo tà ác lý niệm văn nhân. Gia Cát Tường gật gù, nhìn Bạch Khởi đáp. Hắn nếu đưa ra chuyện này, hiển nhiên này đốt sách chôn người tài sự tình cũng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Chỉnh đốn bầu không khí. Ha ha! Nghe được Gia Cát Tường, Bạch Khởi phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười giống như vậy trào phúng cười nói. Kỳ thực lý do rất đơn giản, đốt sách chôn người tài là muốn vùi lấp một ít bí mật. Những kia ghi chép bí mật này thư tịch toàn bộ đốt cháy, biết bí mật này hoặc là mở miệng đã nói người tất cả đều chôn sống, đây mới là đốt sách chôn người tài chân tướng. Mà bí mật, dù là Doanh Chính bệ hạ, có một vị sinh đôi huynh đệ, Doanh Thiên Sơn, Tần Thủy Hoàng đại nhân có sinh đôi huynh đệ. Vô cùng kinh ngạc trợn to hai mắt, Gia Cát Tường mở miệng hỏi chuyện này trong lịch sử hoàn toàn không có ghi chép. Hơn nữa, càng không có ai biết a, hiển nhiên, đây chính là đốt sách chôn người tài chân tướng. Như vậy trấn áp Tần Thủy Hoàng Doanh Chính người là ai, không cần nói cũng biết. Lúc trước Doanh Thiên Sơn ở Tần Quốc bất quá là một công tử bột, chính là xưng tên rác rưởi, chúng ta hẳn là đã sớm biết, thân là sinh đôi huynh đệ, Doanh Chính bệ hạ năng lực cái thế vô song. Doanh Thiên Sơn lại làm sao có khả năng là rác rưởi? Quả nhiên, ở chúng ta chinh chiến sáu quốc thống nhất thiên hạ thời điểm, Doanh Thiên Sơn vội vàng trong bóng tối kinh doanh nội bộ đế quốc thế lực, lập tức, ở Đại Tần đế quốc thành lập ban đầu, liền âm thầm ra tay, đem bệ hạ trấn áp ở này Bách Hoàng Tháp. Như vậy số mệnh đây. Số mệnh ở Tần Thủy Hoàng bệ hạ trên người, hơn nữa dùng sáu quốc số mệnh trấn áp. Như vậy hiện tại Đại Tần đế quốc số mệnh đây. Từ đâu mà đến? Rõ ràng Đại Tần đế quốc năm đó kinh thiên bí ẩn, Gia Cát Tường vừa nghi hoặc mở miệng nói rằng. Đây chính là ta sau đó phải xin nhờ ngươi đi việc làm, Đại Tần đế quốc số mệnh kỳ thực trong bóng tối từ Đại Đường Vương hướng đánh cắp mà tới. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 406. 406. Quốc khí vận. Đại Đường Vương hướng. Nghe được Bạch Khởi, Gia Cát Tường hơi run run. Đại Tần đế quốc thống nhất sáu quốc đặt xuống thùng sắt Giang Sơn, mà Đại Đường Vương triều lúc trước càng là cực thịnh một thời quốc gia, bản đồ chi lớn, những quốc gia khác khó có thể với tới. Không giống với Đại Tần đế quốc Vũ Phong, Đại Đường Vương hướng tuy rằng đồng dạng có tu sĩ mạnh mẽ, nhưng Đại Đường dân phong nhưng thiên hướng văn nhân mặt khách, khai quốc hoàng đế Đường Thái Tông càng là được xưng nhân hoàng. Tuy rằng, mấy trăm năm nay đến Đại Đường Vương hướng vận nước, chậm rãi bắt đầu suy yếu, nhưng thân là một cái cực thịnh một thời vương triều quốc lực vẫn để cho người không dám khinh thường, nhưng Bạch Khởi nói như vậy, Đại Tần đế quốc số mệnh. Dĩ nhiên là từ Đại Đường Vương hướng đánh cắp mà đến. Nhìn như vậy, Đại Đường Vương hướng số mệnh không phải đồng thời bị hai quốc gia tiêu hao. Chẳng trách mấy trăm năm nay đến Đại Đường Vương hướng thịnh cực mà suy, chậm rãi bắt đầu suy yếu. Không biết ngươi muốn ta làm sao làm. Tiêu Hóa Bạch Khởi nói như vậy mang đến chấn động. Gia Cát Tường mở miệng nhìn chằm chằm Bạch Khởi hỏi. Đại Tần đế quốc số mệnh tích chứ ở Thủy Hoàng bệ hạ trên người, mà hiện tại số mệnh, nhưng là cái kia Doanh Thiên Sơn, muốn bình định, liền cần đi tới đỉnh tháp, thu lấy Thủy Hoàng bệ hạ quốc khí vận, sau đó đi Đại Đường Vương triều điều tra Doanh Thiên Sơn lấy làm sao thủ đoạn đánh cắp Đại Đường Vương hướng số mệnh, phá hoại nó. Bạch Khởi sắc mặt tràn ngập kiên định, cứ việc được xưng sát thần, nhưng thân là quân nhân. Hàng đầu tự nhiên là trung thành, tự nhiên phải nghĩ biện pháp vì là Tần Thủy Hoàng báo thù, bình định, xác định Đại Tần đế quốc hoàng thất chính thống. Doanh Thiên Sơn số mệnh đoạn tuyệt, Thủy Hoàng bệ hạ số mệnh xương vinh, đến lúc đó bình định, định ta Đại Tần đế quốc chính thống. Dễ như trở bàn tay. Lời tuy nói như thế, nhưng Đại Tần đế quốc người nối nghiệp đây. Mặc dù sắp hiện ra ở hoàng đế chạy xuống. Vậy ai ngồi trên vương vị mới xem như là chính thống? Gia Cát Tường thật lòng nhìn Bạch Khởi, này đều mấy ngàn năm trôi qua, mặc dù Doanh Chính còn có huyết thống tồn tại ở thế gian, tin tưởng đều bị cái kia Doanh Thiên Sơn trong bóng tối diệt trừ đến gần đủ rồi, hiện tại cái kia Đại Tần đế quốc hoàng thất, những hoàng tử kia hoàng nữ, huyết thống hẳn là đều trong bóng tối đổi thành Doanh Thiên Sơn huyết mạch mới đúng không? Chuyện này cứ việc yên tâm. Thiên đạo khắp nơi lưu một đường, ta trước đó cũng hỏi dò quá Liêu Thành Như, hắn bói toán quá, Thủy Hoàng bệ hạ huyết mạch vẫn còn tồn tại nhân gian, ngươi đi Bách Hoàng đỉnh tháp, gặp mặt bệ hạ, xin mời dưới hắn chỉ gian đeo Hắc Long giới. Hắc Long giới cùng bệ hạ huyết thống nước sữa hóa nhau, chỉ có bệ hạ huyết thống mới có thể đeo đi tới, đến lúc đó kế hoạch thành công, phụ tá bệ hạ huyết thống leo lên ngôi vị hoàng đế. Cũng là ta xuất thế ngày, ta bạch khởi đại thủy hoàng bệ hạ, hứa ngươi đại tần đế quốc, dưới một người trên vạn người thân phận. Đời đời duyên tập. Đại tần đế quốc, dưới một người trên vạn người thân phận. Đời đời duyên tập. Không thể không nói. Cái hứa hẹn này thật khiến cho người ta động lòng, chí ít, ở trên danh nghĩa, so với chín đại tông môn trưởng môn cũng cao hơn. Bạch khởi câu nói này để ra Cát Tường tâm chuyển động, có một cả quốc gia ở phía sau chống đỡ, thu hoạch đến tài nguyên, cái kia không cần nói cũng biết. Thiên hạ việc, tuy nhân lực vì đó, nhưng cũng thiếu không được thiên đạo ý chí thừa nhận, muốn bình định, này liên quan đến số mệnh, ghi nhớ kỹ. Không có thiên đạo ý chí thừa nhận, tỷ lệ thành công không đủ vạn nhất, vọng tưởng nghịch thiên cải mệnh, hay là chỉ có chư thiên thần Phật mới có năng lực như vậy, nhìn ra Cát Tường, Bạch Khởi trong miệng nghiêm túc sẵn dò. Ta rõ ràng, nghiêm nghị gật đầu, ra Cát Tường cũng rõ ràng Bạch Khởi ý tứ. Thông tục một điểm nói, vậy thì là chỉ có thu được quốc khí vận người, mới có tư cách tranh cướp cái gọi là ngôi vị hoàng đế, bằng không. Vậy thì là vi phạm thiên đạo quy tắc. Trưởng khống một cái quốc gia, ngàn tỷ sinh linh, há lại là tùy trương cuồng tiện một người đều có tư cách. Không có thiên đạo ý chí thừa nhận, làm sao có tư cách thay thế thiên đạo tới quản lý này chúng sinh. Chín đại tôn môn đạt được đại tần đế quốc thủ ý, mới có tư cách từng người quản lý chính mình quận bên trong sự tình, bất luận là trị an, vẫn là chọn lựa nhân tài, hoặc là thu thuế chờ chút. Tương tự, nếu như đem đế quốc cho rằng là tông môn, như vậy thiên đạo dù là đế quốc, chỉ có chiếm được thiên đạo thừa nhận, mới có tư cách quản lý một cái quốc gia, quản lý cái kia ngàn tỷ sinh linh, bằng không khổng lồ như vậy quyền lực, há lại là ai cũng có tư cách nắm giữ. Canh, phát động nhiệm vụ, bình định, nhiệm vụ yêu cầu thành công giúp đỡ tần thủy hoàng doanh chính huyết thống leo lên đại tần đế quốc ngôi vị hoàng đế, nhiệm vụ thành công. Khen thưởng. Cụ thể khen thưởng coi nhiệm vụ tiêu tốn thời gian mà định, nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp giảm xuống 10, tiếp thu duyệt trái từ chối. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ này khiến cho người ngơ ngác, nhiệm vụ thất bại trực tiếp giảm xuống một cái cảnh giới nhỏ trừng phạt, làm người ta kinh ngạc, chủ yếu hơn chính là nhiệm vụ này khen thưởng dĩ nhiên cùng hoàn thành cần thiết thời gian móc nối, nói cách khác, càng sớm hoàn thành khen thưởng càng phong phú chứ. Được rồi, đi thôi. Thủy Hoàng bệ hạ bị trấn áp ở Bách Hoàng đỉnh tháp, liên quan với này đại tần đế quốc không người nào có thể biết bí mật. Bạch Khởi từng chữ từng câu rõ ràng cho Gia Cát Tường giảng giải sau khi mang theo Gia Cát Tường rời đi này tư nhân không gian, trở lại cái kia Bách Hoàng tháp đi tới. 51 tầng, Bạch Khởi nên nói đã nói rồi. Sau khi trở về, tiếp tục trấn thủ ở này Bách Hoàng tháp ngay chính giữa, trấn áp cái kia 99 vị sáu quốc chết trận hoàng tộc. Gia Cát Tường thi lễ một cái, mang theo vũ đi thẳng tiếp hướng về Bách Hoàng tháp đỉnh chóp đi đến. Liên quan với Gia Cát Tường cùng cái kia lên trời thần thủ trong lúc đó chiến đấu, vũ chiếu cũng không có hỏi dò. Trước đó Bạch Khởi nói rồi đó là đối với hắn thử thách, sau đó hiện tại Gia Cát Tường an toàn trở về, hơn nữa tu vi càng đột phá đến ngự pháp cảnh 10 tầng, như vậy kết quả tự nhiên không cần phải nói, nhìn ngự pháp cảnh 10 tầng Gia Cát Tường, vũ chiếu trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Đột phá hóa thần kỳ, vốn là ở vũ trăm non đến, thực lực của chính mình hẳn là rất mạnh, tốc độ tu luyện rất nhanh, thế nhưng muốn những năm gần đây Gia Cát Tường trưởng thành tốc độ, vũ chiếu không phải không thừa nhận, chính mình ở Gia Cát Tường trước mặt, xác thực cái gì cũng không tính, hắn trưởng thành tốc độ, tin tưởng đủ khiến bất luận người nào đều ủ rũ. Quả nhiên tiếp tục hướng về trên đi, coi là thật không có thứ gì, chỉ có điều là mỗi tầng đều bày ra một bộ quan tài mà thôi, an nghỉ một vị sáu quốc hoàng tộc. Liền như vậy, Gia Cát Tường trực tiếp đi tới Bách Hoàng Tháp đỉnh thứ 99 tầng. Thứ 99 tầng cùng phía dưới đồng dạng đều là bày ra một bộ quan tài, nhưng này thứ 99 tầng cảnh tượng cùng phía dưới nhưng hoàn toàn khác nhau, bởi vì thứ 99 tầng cũng không chỉ là một bộ quan tài mà thôi. 99 tầng cái kia một vị quan tài đều chỉ là bị xếp đặt ở góc nơi, tầng cao nhất trung ương có một cái to lớn tế đàn, trên tế đàn khắc họa vô số trận pháp huyền ảo đông nam tây bắc. Từng người điêu khắc thanh long, bạch hổ, chu tước cùng huyền vũ bốn thần thú pho tượng, tế đàn trung ương nhất, nằm một cái nam tử. Nằm ở tế đàn quan trọng nhất nam tử, con mắt nhắm, hô hấp sớm đã đoạn tuyệt, hiển nhiên không biết chết rồi bao nhiêu năm. Một tấm mặt chữ quốc trên người mặc một bộ rộng rãi áo choàng, tuy nhưng đã chết rồi, nhưng trên người cái kia kiêu căng khó thuần, phách tuyệt thiên hạ khí tức, nhưng làm người ngơ ngác. Nằm trên đất nam tử, phảng phất nằm ngang ở trong thiên địa tuyệt thế bá vương, tựa hồ hắn lúc nào cũng có thể ngồi dậy đến, nát tan tam giới lục đạo. Đây chính là Tần Thủy Hoàng, Doanh Chính. Nhìn nằm ở tế đàn trung ương nhất thi thể, Gia Cát Tường lẩm bẩm thầm nói. Không hổ là thống nhất sáu quốc, thành lập Đại Tần Đế quốc tuyệt thế bá chủ, mặc dù từ lâu bỏ mình thi thể bãi để ở chỗ này mấy ngàn năm, nhưng là trên người cái kia bá tuyệt thiên địa khí tức, nhưng thật lâu không tiêu tan, làm người chấn động cả hồn phách. Tế trung quanh đài, chín con chân long bị gắt gao đỉnh ở trên tế đàn, cửu long khí chấn áp Tần Thủy Hoàng thân thể, nhìn này chín con chân long, Gia Cát Tường ngơ ngác. Coi là thật là đáng sợ thủ đoạn. Mỗi một con chân long đều đang là một cái linh mạch. Tần Thủy Hoàng cứ việc từ lâu thân là, thế nhưng cơ thể hắn dĩ nhiên cũng dùng đại thần thông thu lấy 9 cái linh mạch mới có thể trấn áp. Vậy hắn khi còn sống mạnh đến cùng là mức độ nào? Nhớ lúc đầu Gia Cát Tường ở Tu La trong tông môn thời điểm, vì một cái chưa hình thành linh mạch mỏ quặng, vì mỏ quặng vừa thành một thành lợi ích, ngay khi cổ Tần chiến tràng cùng những thế lực khác giết đến khó phân thắng bại, máu chảy thành sông, nhưng là này đỉnh tháp chân chính linh mạch có tới 9 cái lại bị dùng để trấn áp Tần Thủy Hoàng thân thể, thủ đoạn như thế thật khiến cho người ta ngơ ngác. Đỉnh tháp thứ 99 tầng, hai cái hư huyễn chân long chém giết lẫn nhau, sự khốc liệt trình độ khiến cho người ngơ ngác. Trong đó một con chân long nhìn sang ngưng tụ nhiều lắm, trông rất sống động, góc cạnh cao chót vót, thế nhưng này điều chân long phần sau, nhưng liên tiếp bên kia Tần Thủy Hoàng thi thể. Mặt khác một con chân long, nhìn sang suy yếu rất nhiều, hơn nữa toàn bộ thân hình nhìn sang cũng bất quy tắc, nói như thế nào đây, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là phát dục bất lương, bất quá này điều chân long chỗ tốt chính là không có hạn chế, nhưng là chung quanh đi khắp. Không giống mặt khác một cái, phần sau bị hạn chế ở Tần Thủy Hoàng trên thi thể. Hai cái chân long, lẫn nhau giết gào chém giết, khó phân thắng bại, nhưng ai cũng chiếm không tới mặt của đối phương trước. Rất hiển nhiên, trong đó cái kia phần sau liên tiếp Tần Thủy Hoàng trên người, chính là Tần Thủy Hoàng quốc khí vận, mà mặt khác cái kia, nhìn sang liền phát dục bất lương, dù là chiến vong sáu quốc còn sót lại phá nát số mệnh. Mạnh mẽ hỗn hợp mà thành. Tần Thủy Hoàng tiêu diệt sáu quốc, lấy sáu quốc vong hồn đối với Tần Thủy Hoàng oán hận, muốn trấn áp này Tần Thủy Hoàng số mệnh cũng chỉ có thể sử dụng sáu quốc còn sót lại số mệnh mới được. Tần Thủy Hoàng số mệnh hiển nhiên là muốn nuốt chửng cái kia sáu quốc còn sót lại số mệnh, lấy lớn mạnh tự thân, nhưng này sáu quốc số mệnh cũng không phải tướng tốt. Hơn nữa sáu quốc hoàng tộc đối với Tần Thủy Hoàng hận tương tự là giết đến khó phân thắng bại. Đối với hai đạo quốc khí vận trong lúc đó tranh đấu, Gia Cát Tường không để ý đến, này tranh đấu bằng như Đại Tần Đế quốc cùng sáu quốc trong lúc đó chinh chiến cũng không có Gia Cát Tường nhúc tay chỗ trống. Gia Cát Tường vẻ mặt cung kính quay về Tần Thủy Hoàng khom lưng hành lễ, đến cùng chính mình cũng là Đại Tần Đế quốc con dân. Hơn nữa đối với Tần Thủy Hoàng tôn trọng cũng phải làm hành lễ. Nghỉ sau khi Gia Cát Tường tiến lên, đem Tần Thủy Hoàng ngón trỏ trái trên mang theo cái viên này màu đen long hình nhẫn hái xuống. Hắc Long giới, đây là tìm kiếm Tần Thủy Hoàng huyết thống bằng chứng. Gào gừ. Theo Gia Cát Tường đem cái kia Hắc Long giới lấy xuống, loáng thoáng có thể nghe được một tiếng to rõ rồng gầm. Lập tức cái kia phần sau liên tiếp ở Tần Thủy Hoàng trên người chân long, một con tài vào Hắc Long trong nhẫn biến mất không còn tăm hơi. Hắc Long giới, nguyên lai không chỉ là tìm kiếm Tần Thủy Hoàng huyết thống bằng chứng, càng là quốc khí vận lọ chứa. Mắt thấy tranh đấu mấy ngàn năm đối thủ biến mất rồi, cái kia sáu quốc số mệnh biến thành chân long, rõ ràng không còn đối thủ. Tư Huyễn Long Ảnh nhìn một chút Gia Cát Tường trong tay Hắc Long giới, không biết là hà ý nghĩ, đột nhiên hét dài một tiếng, một con tài nhập bên cạnh vũ chiếu trên người biến mất không còn tăm hơi. Sáu quốc còn sót lại quốc khí vận, không biết là cùng nguyên do, dĩ nhiên chính mình dẫn thân vào đến vũ chiếu trên người. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 407. 407. Trở lại Viêm Lăng quận. Trên. Bách Hoàng Tháp. Hắc Long giới đã bắt được tay, Đại Tần đế quốc số mệnh cũng tự động tiến vào Hắc Long trong nhẫn, bất quá cái kia sáu quốc phá nát số mệnh, nhưng tự mình rót vào đến vũ chiếu trong cơ thể, xác thực làm người không tìm được manh mối, bất quá đây rốt cuộc cũng không phải chuyện xấu gì, không nghĩ tới nguyên do, Gia Cát Tường cũng liền không nói thêm gì nữa, mang theo vũ chiếu cùng rời đi Bách Hoàng Lăng. Bách Hoàng Lăng phúc địa. Nồng nặc long khí, thậm chí cái kia long khí kết tinh sinh ra, chính là bởi vì hai đạo quốc khí vận trong lúc đó tranh đấu mà sản sinh. Hiện tại, một đạo long khí vận bị Gia Cát Tường thu vào Hắc Long trong nhẫn, một đạo khác rót vào đến vũ chiếu trong cơ thể. Này long khí kết tinh sinh ra đầu nguồn cũng đã đứt đoạn mất, tự nhiên Bách Hoàng Lăng phúc địa nồng nặc kia đến đáng sợ linh khí, cũng chậm chậm trở nên mỏng manh lên. Bách Hoàng Tháp dưới, vì long khí kết tinh tranh đấu, như trước không ngớt, thế nhưng theo thời gian trôi qua hơn nửa tháng, nơi này tranh đấu cũng chậm chậm sắp đến hồi kết thúc. Những kia thực lực hạ thấp tu sĩ, hoặc là bị loại bỏ bị knock out, hoặc là tự mình ôm đoàn hoặc là dựa vào những khác cường giả đoàn đội, vì lẽ đó, thì đến hiện tại, này phúc địa bên trong, hầu như không nhìn thấy làm theo ý mình độc hành giả, tất cả đều là từng cái đoàn đội tổ hợp lại với nhau. Lục Vũ Linh, Cầm Thanh, Bùi Ưng Tiêu chờ Viêm Lăng quận tu sĩ tự nhiên tạo thành một đội ngũ tụ tập cùng nhau, bởi vì Gia Cát Tường duyên cớ, Đông Phương Viêm, Lãnh Đông Hương đám người Thương Hải quận tu sĩ cũng trong lúc mơ hồ cùng bọn họ duy trì liên minh xu thế, vì lẽ đó trong lúc nhất thời tu sĩ khác cũng không dám đối với các nàng động thủ. Bách Hoàng đỉnh tháp, trải qua mấy ngày nay Bách Hoàng tháp tranh đấu, cái kia Khiếu Nguyệt bởi vì nuốt trường đông đảo pháp bảo xuyên cớ, tu vi lại tăng lên nữa. Mà cái kia Tiểu Hỏa Phượng, mấy ngày nay, hầu như đưa nó sinh ra hết thảy vỏ trứng đều nuốt trường, tu vi trực tiếp đạt đến yêu tinh mức độ. Không hổ là danh dự vang vọng tam giới lục đạo thần thú. Lúc này mới vừa ra đời không bao lâu, liền đạt đến yêu tinh cấp độ, trời sinh mà thần linh, thậm chí nắm giữ điều khiển hỏa diễm sức mạnh, chỉ có điều cái kia sinh ra vỏ trứng hầu như ăn sạch. Gia Cát Tường cũng đang vì mặt sau Tiểu Hỏa Phượng khẩu phần lương thực mà phát sầu, muốn phải nhanh chóng tăng cao thực lực, Tiểu Hỏa Phượng nhất định phải nuốt trường càng nhiều hệ hỏa liệt linh thạch cùng vật liệu. Khiếu Nguyệt cùng Tiểu Hỏa Phượng cùng là thần thú, thế nhưng là đồng dạng tiêu hao rất lớn, hiện tại Gia Cát Tường cuối cùng cũng coi như là rõ ràng chăn nuôi này thần thú. Không điểm tài lực coi là thật là cũng bị mạnh mẽ tha tử, chẳng lẽ hết thảy thần thú đều là có thể ăn như vậy sao? Rời đi Bách Hoàng Tháp, Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người xuất hiện tự nhiên là gây nên một phen chấn động. Bách Hoàng Tháp được xưng xưa nay đều không ai có thể sống sót mà đi ra ngoài, có thể một mực Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu, nhưng sống sót đi ra thậm chí tu vi đều có tăng lên rất nhiều. Điều này làm cho tất cả mọi người thật tò mò, bọn họ ở Bách Hoàng trong tháp đến cùng gặp phải cái gì? Đầu tiên là bởi vì Tiểu Hỏa Phượng duyên cớ, hiện tại lại từ Bách Hoàng Tháp đi ra, Gia Cát Tường trên người bí mật, để rất nhiều người mơ ước. Bất quá, Gia Cát Tường ra Bách Hoàng Tháp sau khi lấy thủ đoạn lôi đình, ngự pháp cảnh 10 tầng tu vi, giết một người săn trăm người, chu diệt hơn trăm tên tu sĩ, đem cái kia mấy ngàn viên long khí kết tinh cướp đoạt sau khi cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, lập tức chấn động rồi hạng giá áo túi cơm. Những ngày kế tiếp, ngược lại tính là bình tĩnh, Gia Cát Tường cự cách đột phá chân nguyên cảnh còn sót lại cuối cùng 2 triệu khoảng chừng. Trái phải kinh nghiệm bất quá, bởi vì ở này Bách Hoàng Lăng duyên cớ đột phá chân nguyên cảnh khí tức tất nhiên sẽ khiến cho cái kia bất tử đại bằng phát hiện, vì lẽ đó mấy ngày nay, Gia Cát Tường đều áp chế tu vi của chính mình cũng không chủ động đi tu luyện. Trong lúc, 11 hoàng tử Doanh Nhan đi tới muốn cùng Gia Cát Tường bộ lôi kéo tình cảm, thuận tiện hỏi thăm một chút Bách Hoàng Lăng bên trong chuyện xảy ra, nhưng Gia Cát Tường nhưng mặt lạnh không để ý đến, hoàng tử thì lại làm sao? Trước đó nếu như không phải hắn cùng Duyệt nói xấu chính mình làm sao sẽ tao ngộ cái kia hơn ngàn tên tu sĩ vây chặt. Bất quá, đối với cái kia Doanh Vô Song, Gia Cát Tường đúng là tốt hơn nhiều. Lại không nói nàng đối với sự giúp đỡ của chính mình, Hắc Long giới tìm kiếm Tần Thủy Hoàng huyết mạch, có nàng như thế một vị hoàng nữ giúp đỡ, cũng phải dễ dàng nhiều, không mấy ngày thời gian, hai người đúng là sống đến mức rất quen. Chỉ có điều bởi vì Tiểu Hỏa Phượng duyên cớ, Doanh Vô Song đều là muốn đem Tiểu Hỏa Phượng mang đi, nhưng cũng bị Gia Cát Tường từ chối, bởi vậy, không ít cáo kỉnh là được rồi. Trong lúc Doanh Vô Song cũng là lại nhiều lần muốn dụ dỗ Tiểu Hỏa Phượng cùng nàng cùng rời đi, chỉ có điều, tuy rằng Tiểu Hỏa Phượng nhận nàng làm mẫu thân, nhưng dù sao cùng Gia Cát Tường cùng nhau thời gian càng dài, vì lẽ đó, mỗi lần Tiểu Hỏa Phượng đều xuyên ở Gia Cát Tường trong lòng, không muốn cùng nàng rời đi, còn có cái kia vô cùng đáng thương, hai mắt đẫm lệ dáng vẻ, để Doanh Vô Song vừa tức giận, lại sinh không đứng lên. Mấy ngày thời gian thoáng một cách đã qua, rất nhanh liền đến Bách Hoàng Lăng một tháng thời hạn, cái kia trong hư không phượng hoàng quả hoàn toàn chín mùi, bất tử đại bằng cũng bắt đầu dùng ăn phượng hoàng quả, thời gian một tháng vừa vặn thích hợp. Một tấm chương long phượng bảng ở trong hư không triển khai, Gia Cát Tường chờ trên thân thể người sáng lên từng đạo ánh sáng, lập tức lại long phượng bảng ảnh hưởng, từ Bách Hoàng Lăng rời đi từng người trở lại chính mình quận bên trong. Long Phượng Bảng, Bách Hoàng Lăng ở toàn bộ Đại Tần Đế Quốc đều thuộc về đại sự, cứ việc rời đi thế nhưng liên quan với Long Phượng Bảng bên trong sự tình thảo luận người tự nhiên hơn nhiều, trong đó nổi danh nhất sự kiện, không gì bằng cái kia lên trời thần thụ, Phượng Hoàng chứng cùng với Gia Cát Tường sống sót từ Bách Hoàng trong tháp đi ra sự tình. Trở lại Thương Hải quận, Gia Cát Tường cùng Liễu Như Phương cùng trở lại Thanh Kiếm Môn. Lần này Long Phượng Bảng Thanh Kiếm Môn đi vào tu sĩ trẻ tuổi tổn hại đến thất thất bát bát, bất quá, người còn sống sót, tu vi đều có tăng lên rất nhiều. Cứ việc Bách Hoàng Lăng linh khí, không đến hóa thần kỳ không thể chủ động rút lấy, nhưng mặc dù là luyện khí kỳ tu sĩ, ở cái kia Bách Hoàng Lăng tu luyện tốc độ đồng dạng gấp trăm lần với bên ngoài, Bách Hoàng Lăng khổ tu một tháng, hầu như nên phải ở bên ngoài khổ tu 10 năm. Hoa Lăng Sa đi vào thời điểm bất quá tiên thiên cảnh tu vi, hiện tại cũng đã đạt đến phản phác cảnh 7 tầng, nghĩ đến lại có thêm cách 1 năm nửa năm, gặp may đúng dịp thời cơ đi tới, liền có thể đột phá hóa thần kỳ, còn có cái kia Liễu Như Phương, tu vi cũng tăng lên tới thần thông cảnh 8 tầng mức độ. Bách Hoàng Lăng đã là như thế, đi vào nhiều người, tử vong xác suất tuy rằng cũng lớn thế nhưng người còn sống sót. Tu vi đều sẽ có ở mức độ rất lớn tăng lên, liền dường như cái kia Cầm Thanh, Gia Cát Tường ở Bách Hoàng trong tháp thời điểm, nàng dựa vào Bách Hoàng Lăng linh khí hiệu quả, hơn nữa lúc trước Gia Cát Tường cho nàng bao hàm thần đan cũng đã đột phá hóa thần kỳ tu vi. Ở Thanh Kiếm Môn hơi làm nghỉ ngơi vài ngày sau, Gia Cát Tường mặt hướng Viêm Lăng quận phương hướng, có muốn ý niệm trở về, cũng không phải là bởi vì Tu La Tông, mà là trước đó. Gia Cát Tường đáp ứng rồi Lục Vũ Linh đi tới Đông Hải một nhóm. Lấy chính mình tu vi bây giờ, bất cứ lúc nào có thể đột phá đến chân nguyên cảnh tu vi như thế, không nói thiên hạ đều có thể đi, nhưng ít ra Gia Cát Tường xem ra chính mình vẫn có nhất định năng lực tự vệ. Gia Cát Tường, ngươi phải về Viêm Lăng quận đi tới sao? Thanh kiếm trong môn phái, Gia Cát Tường phía sau, Tô Hoa Ngữ đi tới, mở miệng nói rằng, tuy rằng tính cách tùy hứng, nhưng trải qua gia đình kịch biến cùng với huyết ma việc, Tô Hoa Ngữ tính cách thành thục rất nhiều. Tự nhiên, Gia Cát Tường ý tứ, nàng cũng có thể thấy đúng có một số việc cần phải đi làm thỏa đáng, gật gù, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường xoay người lại, nhìn một chút Tô Hoa Ngữ. Lần này Bách Hoàng Lăng hành trình tu vi của nàng cũng tăng lên rất nhiều, cùng với đạt đến phản phác cảnh 10 tầng mức độ, hơn nữa chứa đựng những kia long khí kết tinh, tin tưởng chẳng bao lâu nữa, liền có thể đạt đến hóa thần kỳ tu vi đi. Tu vi của ngươi, sắp đi vào hóa thần kỳ, lần này ta Viêm Lăng quận hành trình, ngươi cũng đừng theo, lưu lại nơi này thanh kiếm môn cố gắng bế quan tu luyện, nhảy vào hóa thần kỳ, Đông Hải hành trình. Nguy hiểm cực kỳ, thậm chí phải đắc tội Đông Hải Long Cung. Gia Cát Tường chính mình cũng sao có niềm tin tuyệt đối có thể toàn thân trở ra, tự nhiên không còn dám mang những người khác. Hừ, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Nghe được Gia Cát Tường, Tô Hoa Ngữ hơi chần chờ một chút, nói tiếp. Mặt khác, trong cơ thể ta huyết ma tinh huyết tuy nhưng đã pha loãng đến gần đủ rồi, nhưng gần nhất mấy ngày nay ta có thể cảm thấy nó sức sống càng ngày càng mạnh, ta cũng nhất định phải kịp lúc đi vào hóa thần kỳ, lấy tự thân thần niệm áp chế nó. Ồ! Nghe được Tô Hoa Ngữ, Gia Cát Tường hơi kinh hãi, ngày đó nàng bị ma linh khống chế đáng sợ, Gia Cát Tường đến hiện tại còn ký ức chưa phai đây, ngươi nói cái kia ma huyết lại có sinh động xu thế. Vậy nếu không muốn ta hỗ trợ, nghĩ biện pháp cho ngươi áp chế xuống. Không cần, ngày đó cái kia ma huyết pha loãng đến cơ hồ khó có thể phát hiện, ngày gần đây tuy rằng có phản ứng, nhưng là phi thường yếu ớt, chờ ta đi vào hóa thần kỳ, thần niệm tăng mạnh, đưa nó hoàn toàn áp chế xuống thừa sức, cho Gia Cát Tường một cái nụ cười, để hắn an tâm, Tô Hoa Ngữ mở miệng nói rằng. Hừ, cũng thật, Gia Cát Tường chần chờ chốc lát, gật gù, nếu như không phải Tô Hoa Ngữ trong cơ thể ma huyết đầy đủ khi... làm. Người yên lòng tin tưởng cái kia luyện ngục trưởng lão cũng sẽ không an tâm thả nàng ra tu la luyện ngục đồ chứ. Bỏ ra 2-3 thiên thời gian điều tức để tự thân tu vi càng ngày càng tới gần chân nguyên cảnh, đồng thời Gia Cát Tường cũng cẩn thận giúp Tô Hoa Ngữ kiểm tra một chút cái kia ma huyết phản ứng địa vị phi thường yếu ớt, như có như không tin tưởng không thể tái phát nữa. Gia Cát Tường cũng không có lãng phí thời gian trực tiếp khởi hành hướng về cái kia Viêm Lăng quận phương hướng bay đi, tu vi đem đột phá đến chân nguyên cảnh, Gia Cát Tường ngự kiếm phi hành tốc độ tự nhiên không thể giống nhau. Lúc trước Đông Phương Viêm mang theo Chấn Đông Vương cái kia Tư Đồ Trích Tinh khen thưởng đưa đến Viêm Lăng quận, Gia Cát Tường còn hiếu kỳ, hắn có thể nào như vậy nhanh liền đến về, lúc đó Đông Phương Viêm nói rồi cao thủ hóa thần kỳ người tài ba trong vòng một ngày, ngự khí phi hành có thể du khắp cả Tam Sơn Ngũ Nhạc, Ngũ Hồ Tứ Hải. Hiện tại Gia Cát Tường tu vi hầu như đi vào chân nguyên cảnh, ở hóa thần kỳ tuy không tính người tài ba, cũng coi như là trung thượng chi tư, từ Thương Hải quận đi hướng về Viêm Lăng quận. Lấy Gia Cát Tường tốc độ bây giờ cũng bất quá mấy ngày thời gian thôi. Ồ, Gia Cát Tường tên kia dĩ nhiên không chết, hơn nữa còn tham gia Long Phượng Bảng, tu vi đạt đến ngự pháp cảnh. Viêm Lăng quận Tu La Tông luyện ngục phong luyện ngục trưởng lão nghe được dưới chứng đệ tử báo cáo, con mắt hơi chừng hơi lớn, hứa trên mặt khó nén vẻ kinh ngạc, mà luyện ngục dưới chứng đệ tử Thán Phục Thanh cũng liên tiếp. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, độc dược khách, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 408, 408, trở lại Viêm Lăng quận, dưới, Gia Cát Tường. Luyện ngục trưởng lão dưới chứng những đệ tử này còn nhớ lúc trước cái kia mang theo ngây ngô thiếu niên chạm ở phía trên đại điện này tuyên bố 3 năm dưới bên trong có thể vào hóa thần kỳ, 100 năm bên trong đi vào phản hư kỳ, lấy này hào ngôn chí khí, từ chối lúc trước luyện ngục trưởng lão tự mình tung đến cành ô, lưu, lúc đó như vậy hào ngôn có người kính phục Gia Cát Tường sự can đảm cùng độ lượng, nhưng là có người âm thầm trào phúng Gia Cát Tường không biết trời cao đất rộng. Có thể bất luận những người này đối với ngày đó Gia Cát Tường hào ngôn chí khí là ra sao ý nghĩ, hiện tại, nghe được tin tức truyền đến, Gia Cát Tường còn sống sót, hơn nữa đã đi vào ngự pháp cảnh mức độ, tin tức này cho trên cung điện rất nhiều đệ tử chân truyền mang đến có tính chấn động, không thua gì ngày đó Gia Cát Tường phát động lôi tinh long cung tin tức. 3 năm dưới bên trong đi vào hóa thần kỳ, có thể nói, ngày đó Gia Cát Tường thả xuống như vậy hào ngôn thời điểm, phía trên tòa đại điện này luyện ngục trưởng lão dưới trướng đệ tử, không có mấy người tin tưởng hắn, thế nhưng hiện tại, Gia Cát Tường chứng minh chính mình xác thực làm được. Hơn nữa, phát động lôi tinh long cung hắn, vừa mới qua đi ngăn ngắn chừng 2 tháng thời gian cũng đã đạt đến ngự pháp cảnh tu vi, như vậy trưởng thành tốc độ thật là làm người ngơ ngác. Tiểu tử kia dĩ nhiên không chết. Thậm chí đem vạn hoa tên kia làm cho thân thể hủy diệt. Thật biết điều. Phất tay một cái, để phía dưới báo cáo tin tức đệ tử cởi ra sau khi, luyện ngục trưởng lão trên mặt, mang theo một vệt rất thú vị vì nụ cười, lập tức đứng dậy, rời đi luyện ngục phong. Ngự kiếm phi hành bay lượn với phía chân trời, tiêu tốn 2 ngày thời gian, Gia Cát Tường rốt cuộc trở lại Viêm Lăng quận cảnh nội, vô tận bên trong dãy núi. Lục Vũ Linh tu vi đã đột phá hóa thần kỳ. Vì lẽ đó cũng không có lại ở Tu La trong tông môn, mà là trở lại Tu La tông tổng bộ khổ tu. 2 người hẹn cẩn thận, rời đi Bách Hoàng Lăng sau khi, liền ở này Tu La tông tổng bộ hội hợp, sau đó cùng đi tới đông trong biển. Bất quá, đi tới vô tận sơn mạch Gia Cát Tường, vẫn chưa vội vã tiến vào Tu La tông tổng bộ, mà là ngự kiếm phi hành đi tới lúc trước cái kia Dực nhân tộc vị trí rừng rậm. Năm đó đón lấy nhiệm vụ. Hiện tại vừa vặn đi ngang qua bên này cũng là thuận lợi nộp. Huống chi lúc trước tấm kia phong ấn toàn bộ linh mạch ở bên trong cung thần, Gia Cát Tường cũng thèm nhỏ dãi đây. Người nào đảm dám xông vào ta Dược nhân tộc lãnh địa? Gia Cát Tường ngự kiếm phi hành còn mai một đi. Mấy đạo nhân ảnh liền bay lên chớp cánh chim, đem Gia Cát Tường vây quanh ở trong đó, trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ cảnh giác, hiển nhiên, ngự kiếm phi hành. Đủ để chứng minh Gia Cát Tường thân phận đạt đến hóa thần kỳ. Tại hạ năm đó cùng Dực nhân tộc trưởng lão từng có ước định điều tra băng cơ đại sư tỷ tẩu hỏa nhập ma chân tướng, hiện tại dù là đến tìm kiếm trưởng lão, kính xin các vị bạn của Dực nhân tộc đi thông báo trưởng lão. Đối với những này Dược nhân tộc cảnh giác, Gia Cát Tường ngoảnh mặt làm ngơ. Rất khách khí mở miệng nói sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Cùng trưởng lão từng có ước định. Gia Cát Tường để mấy vị Dược nhân tộc hai mặt nhìn nhau. Bất quá xem Gia Cát Tường rất có lễ phép dáng vẻ, hóa thần kỳ tu vi cũng không đến nỗi lừa người. Nhìn thoáng qua nhau sau khi, một người trong đó Dực nhân tộc xoay người, chớp cánh rời đi, hiển nhiên đi thông báo cái kia Dực nhân tộc trưởng lão rồi. Lặng lặng chờ đợi, quả nhiên cũng không lâu lắm, cái kia Dực nhân tộc biến trở về đến rồi, đồng thời để Gia Cát Tường theo hắn, ngự kiếm phi hành đi theo cái kia Dực nhân tộc phía sau, bất quá trong chốc lát, liền tới đến Dực nhân tộc lãnh địa. Dực nhân tộc lãnh địa. Xem ra cùng năm đó cũng không có gì thay đổi, tương tự cây cối trên nắp phòng ở, tương tự là từng cái lưng mọc 2 cánh nhân loại, cùng năm đó như thế, tất cả đều đứng ra, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Chỉ có điều, năm đó Gia Cát Tường thực lực yếu ớt, mà hiện tại Gia Cát Tường tu vi đã đạt ngự pháp cảnh 10 tầng đỉnh phong. Quen tay làm nhanh đi tới cái kia Dực nhân tộc trưởng lão ải phòng nhỏ trước mặt. Gia Cát Tường tiến vào bên trong, lõm khòm thân thể, cánh chim từ lâu bẻ gãy Dực nhân tộc trưởng lão, nhìn sang cùng năm đó, không cái gì biến hóa quá lớn, phảng phất mấy năm qua thời gian, cũng không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Dực nhân tộc trưởng lão, đẳng cấp. Số liệu chi nhãn, nhìn này Dực nhân tộc trưởng lão tư liệu, Gia Cát Tường tâm trạng thất kinh. Mạc xem này dược nhân tộc trưởng lão làm cho người ta cảm giác rất phổ thông, thế nhưng tu vi của hắn dĩ nhiên vượt quá chính mình phạm vi dò xét. Quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, năm đó tu vi thấp tiến vào này lãnh địa bên trong không cảm thấy cái gì, có thể lần này tiến vào, Gia Cát Tường lại phát hiện, này dược nhân tộc lãnh địa lại có không xuống hơn 20 vị hóa thần kỳ cao thủ. Gia Cát Tường đang quan sát này dược nhân tộc trưởng lão, kỳ thực trưởng lão làm sao thường không đang quan sát hắn đây. Năm đó Gia Cát Tường bất quá 15, 16 tuổi, trên mặt còn mang theo tính trẻ con, hiện tại Gia Cát Tường đã 19 tuổi, cũng sắp 20, này dung mạo, thân cao, hình thể, khí chất đều có biến hóa không nhỏ. Bất quá, này dược nhân tộc trưởng lão đánh giá một phen, vẫn có thể nhìn thấy lúc trước thiếu niên kia cái bóng, xác định Gia Cát Tường thân phận. Vốn đang cho rằng cần phải hao phí không ít thời gian đây, không nghĩ tới lúc này mới ngăn ngắn thời gian mấy năm, ngươi dĩ nhiên thành công đạt đến tu vi bây giờ, còn mà lại còn đem băng cơ tiểu thư sự tình điều đã điều tra xong, xác định Gia Cát Tường thân phận sau đó. Dực nhân tộc trưởng lão trên mặt khó nén thán phục vẻ nói rằng hiển nhiên cũng đang thán phục với Gia Cát Tường tu vi bây giờ. Liên quan với băng cơ tẩu hỏa nhập ma sự tình, Gia Cát Tường mở miệng cho dực nhân tộc trưởng lão đàng hoàng đều bàn giao một phen, lớn nhỏ không bỏ sót. Nghe được băng cơ tẩu hỏa nhập ma chân tướng, dĩ nhiên là như vậy, dực nhân tộc trưởng lão trên mặt thật lâu đều bình tĩnh không được. Không nghĩ tới băng cơ đại sư tỷ tẩu hỏa nhập ma chân tướng, dĩ nhiên là cái này. Công tử ngươi nói băng cơ tiểu thư ba hồn xoay người, không biết cái kia chuyển sinh tiểu thư có thể hay không để ta gặp mặt một lần. Trầm ngâm hồi lâu sau, dực nhân tộc trưởng lão mở miệng đối với Gia Cát Tường dò hỏi. Tựa hồ sợ Gia Cát Tường hoài nghi, trưởng lão tiếp theo làm sáng tỏ nói. Cũng không phải là không tín nhiệm công tử, chỉ có điều việc này quan hệ trọng đại, tại hạ sợ công tử ngươi cũng bị tiểu nhân che đậy, lúc này mới muốn gặp mặt một lần để xác định tin tức thật giả. Cái này ta không có thể bảo đảm, nhưng ta hội cho ngươi nói một chút, suy tư một thoáng, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng chính mình cũng không thể làm Lục Vũ Linh chủ, chuyện này tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng liền miệng đầy đáp ứng rồi. Vậy thì phiền phức công tử, Gia Cát Tường lo lắng, dược nhân tộc trưởng lão không biết sống bao nhiêu năm, tự nhiên cũng có thể thấy, cũng không có cưỡng cầu ý tứ, trao đổi được rồi sau khi, Gia Cát Tường rời đi thời khắc, cái kia dược nhân tộc trưởng lão, phất tay lấy ra một tờ cung. Thủy tinh thể cung trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy ngũ trảo kim long đi khắp, xa hoa, xoa xoa trong tay trường cung, dược nhân tộc trưởng lão. Sắc mặt hiển nhiên có chút không muốn, bất quá cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng cầm trong tay trường cung, đưa tới Gia Cát Tường trước mặt, nói. Năm đó ta đã đáp ứng, nếu như ngươi có thể thành công điều tra đến băng cơ tiểu thư tẩu hỏa nhập ma chân tướng, liền đem này thủy tinh du long cung đưa cho ngươi, hiện tại chính là đưa cho ngươi thời điểm. Nhìn dực nhân tộc trưởng lão đưa tới cung, Gia Cát Tường nơi nào sẽ khách khí. Mừng rỡ nhận lấy, cúi đầu đánh giá, bất quá, lấy Gia Cát Tường giám định thuật năng lực, nhưng chỉ có thể nhìn đạt được đây là một cái thất tinh cấp pháp bảo thôi, cụ thể thuộc tính, nhưng không thấy được. Cũng biết Gia Cát Tường hiện tại lung túng, dược nhân tộc trưởng lão quả đoán mở ra mình cùng thủy tinh du long cung dấu ấm tinh thần, đồng thời đem thủy tinh du long cung thuộc tính đều nói cho Gia Cát Tường nghe. Theo Gia Cát Tường mở miệng hô hoán ra thủy tinh du long cung thuộc tính, chuôi này trường cung cũng sẽ chính thức trở thành Gia Cát Tường binh khí, tự nhiên thủy tinh du long cung thuộc tính cũng không còn là bí mật. Thủy tinh du long cung, thất tinh cấp pháp bào, cần thần thông cảnh một tầng, công kích cộng 4200 bị động, đeo tại người, mỗi giây tăng cường 10 điểm kinh nghiệm, chủ động. Có thể tiêu hao 10% không thể chữa trị linh khí, chuyển hóa thành đòn đánh mạnh nhất, đẩy lùi hết thảy hư cảnh bên dưới mục tiêu, nói rõ. Phong ấn cả một con linh mạch ở trong đó cung, mặc dù chỉ là đơn thuần bội đeo ở trên người, cũng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, kéo dài 380 sổ chéo 500 trọng lượng 18. Nhìn thủy tinh du long cung tư liệu, Gia Cát Tường hơi run run, nói thật cái cung này phong ấn cả một con linh mạch ở bên trong. Ở Gia Cát Tường xem ra, vốn là này cung lực công kích nhất định mạnh phi thường, thế nhưng chỉ là 4.000 gia mặt lực công kích, so với cuồng long kiếm cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bất quá, cái kia bị động hiệu quả đúng là rất tốt, mỗi giây trung thu được 10 điểm kinh nghiệm. Nếu như vẫn đeo kết thúc mỗi ngày chính là sắp tới 1 triệu chút kinh nghiệm, này có thể tương đương với một lần kịch liệt chiến đấu thu được kinh nghiệm. Còn có cái kia chủ động hiệu quả, có thể đẩy lui hết thảy hư cảnh trở xuống tu sĩ, tuy rằng mỗi lần đều sẽ tiêu hao linh mạch 1/10 sức mạnh, nhưng hiệu quả này ở thời điểm mấu chốt, tin tưởng tác dụng cũng là rất lớn mới đúng. Thủy tinh du long cung, nó công kích phương diện hiệu quả kỳ thực là thứ yếu, chủ yếu vẫn là ở phương diện tu luyện hiệu quả, bất quá 4.000 nhiều lực công kích, dù sao cũng hơn cái kia chân vũ cung muốn mạnh hơn nhiều. Đem thủy tinh du long cung dựa vào trên lưng, Gia Cát Tường mở miệng hướng về Dực nhân tộc trưởng lão nói cảm ơn sau khi, xoay người rời đi này Dực nhân tộc lãnh địa, hướng về Tu La Tông tổng bộ phương hướng bay qua. Dực nhân tộc lãnh địa, khoảng cách Tu La Tông tổng bộ không tính gần, bởi vì nếu như là bộ hành, không biết phải đi bao nhiêu ngày, huống chi vô tận sơn mạch bên trong vốn là không an toàn, nhưng cũng không thể coi là xa, bởi vì đối với hóa thần kỳ tu sĩ tới nói, khoảng cách ngắn như vậy, ngự khí phi hành, liền non nửa chén trà nhỏ công phu cũng không muốn, liền có thể đạt đến. Ngự kiếm phi hành trở lại Tu La Tông trôi nổi giữa không trung, nhìn Tu La Tông tổng bộ long trọng cảnh tượng, Gia Cát Tường tâm trạng cảm khái vạn ngàn, 108 tòa trôi nổi sơn cùng với này Tu La Tông tổng bộ được xưng 20 vạn đệ tử Tu La Tông, không thèm cho nó cái kia loại cỡ lớn tông môn đổi hình. Tu La Tông ta lại trở về, chỉ bất quá lần này cũng không biết là địch là hữu. Nhìn Tu La Tông, Gia Cát Tường tâm trạng lẩm bẩm thầm nói. Vốn là Tu La Tông đệ tử, nhưng làm sao chính mình giết một vị Tu La Tông trưởng lão, tư cảnh đại năng, giá trị khó không cần nói cũng biết, Tu La Tông có thể không buông tha chính mình. Gia Cát Tường chính mình cũng không rõ ràng. Vị tiểu huyên đệ này, ngươi cũng là Tu La Tông người sao? Coi như Gia Cát Tường cảm khái nhìn này Tu La Tông thời điểm, đột nhiên, một đạo xa lạ giọng nam ở Gia Cát Tường vang lên bên tai. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 409. 409. Thần Bí La Khắc Địch. Áo trắng như tuyết. Phần lớn thời gian là chỉ ăn mặc màu trắng quần áo cô gái xinh đẹp, nhưng có lúc cũng không phải là tất cả đều là như vậy. Thí dụ như hiện tại, đứng ở Gia Cát Tường nam tử trước mặt, một thân trang lưới liềm bạch quần áo, rất thích hợp tôn lên ở trên người hắn, cả người làm cho người ta cảm giác phi thường kiên cường. Trên eo buộc một cái tử kim đai lưng, làm cho người ta cảm giác cao quý bên trong không mất bình thản. Nam tử ánh mắt rất trong suốt, phảng phất đi ra không có bị thế tục ô nhiễm quá ngây thơ rực rỡ hài đồng, thế nhưng trong ánh mắt của hắn lại phảng phất ẩn chứa hết thảy tất cả, bất luận là thế gian vẻ đẹp, vẫn là thế gian dơ bẩn việc. Xem nam tử này dung mạo, đột nhiên nhìn sang, phản ứng đầu tiên chính là rất trẻ trung, nhưng khoảng cách bao nhiêu năm kỷ, nhưng một điểm cũng không thấy, tựa hồ chỉ có 17-18 tuổi. Vừa tựa hồ là 27-28, thậm chí nói 37-38 tuổi cũng không cái gì không thích hợp. Gia Cát Tường cứ việc nhìn Tu La Tông, lòng sinh cảm khái, nhưng dù gì cũng là sắp đi vào chân nguyên cảnh tu sĩ, hơn nữa một đường đi qua đều là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra, năng lực nhận biết cái kia không phải bình thường nhạy cảm. Thế nhưng nam tử này đột nhiên xuất hiện ở Gia Cát Tường bên cạnh, lại làm hắn chút nào đều không nhận biết được, có thể thấy được nam tử này thật không đơn giản. La Khắc Địch, đẳng cấp. Nhìn trước mắt nam tử đẳng cấp tư liệu, Gia Cát Tường tâm trạng ám tự rõ ràng, tu vi của đối phương rất cao, chí ít vượt qua chính mình có khả năng phạm vi dò xét, bất quá cái này tên là La Khắc Địch nam tử đến cùng là ai? Hắn vì sao lại ở chỗ này? Gia Cát Tường trong bụng tương tự phi thường nghi hoặc. Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Chính mình có phải là Tu La Tông đệ tử? Gia Cát Tường chính mình cũng không nói lên được, vì lẽ đó cũng không trả lời La Khắc Địch lời nói. Mà là mở miệng hỏi ngược lại đối phương nói. Không cái gì, chỉ là ở này đờ ra thôi. Nhìn này Tu La Tông, rất có cảm khái. Gia Cát Tường không trả lời lời nói của chính mình, La Khắc Địch cũng không tức giận, mở miệng trả lời nói rằng. Ồ! Ngươi cũng là Tu La Tông đệ tử sao? Nghe được này La Khắc Địch trong giọng nói cảm khái cùng cảm giác tang thương không giống như là làm bộ, Gia Cát Tường hiếu kỳ hỏi ngược lại. Tu La Tông đệ tử. Đối với Gia Cát Tường vấn đề, La Khắc Địch hơi chần chờ, suy tư một thoáng, gật gù, muốn nói là, cũng coi như là ba. Xem như là. Này La Khắc Địch trả lời. Để Gia Cát Tường âm thầm hiếu kỳ, là chính là, không phải liền không phải chứ, cái gì gọi là xem như là. Bất quá chưa kịp Gia Cát Tường tiếp tục đặt câu hỏi, La Khắc Địch mở miệng, chỉ Tu La Tông toàn bộ rộng lớn cực kỳ quy mô. Hứng hờ, như nói chuyện phiếm bình thường hỏi. Đối với này Tu La Tông, ngươi là ý tưởng gì? Tu La Tông. Đại Tần Đế Quốc chín đại tông môn 108 vị hư cảnh đại năng, như vậy đổi hình. Ngạo thị toàn bộ Viêm Lăng quận còn đến phiên ta đến bình luận sao? Nhớ năm đó lần đầu tiên tới Tu La Tông thời điểm. Này Tu La Tông rộng lớn, 108 tòa trôi nổi sơn, có thể để ta trợn mắt ngoác mồm ni, nhìn một chút to lớn rộng lớn Tu La Tông, Gia Cát Tường mở miệng đáp. Nói tới chỗ này. Gia Cát Tường nghĩ đến chính mình Thương Hải quận hành trình, Thương Hải quận thiên tài, xa hoàn toàn không phải Viêm Lăng quận có thể so sánh, lại nghĩ tới loại cỡ lớn tông môn trăm vị tư cảnh Tu La Tông bất quá miễn cưỡng trăm vị số lượng, nghĩ tới những thứ này, Gia Cát Tường ngừng lại, nói không được. Trước đây, vậy bây giờ đây, hiển nhiên nhận ra được Gia Cát Tường gì dạng. La Khắc Địch mở miệng hỏi, như trước là hứng hờ, phảng phất ở nói chuyện phiếm việc nhà. Hiện tại, nghĩ đến Tu La Tông không đủ, Gia Cát Tường trong lòng thật có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng, dù sao đây là Tu La Tông, chính mình tuổi nhỏ thời gian đào tạo chính mình Tu La Tông trương cuồng ở kẻ không quen biết trước mặt, nói Tu La Tông nói xấu, Gia Cát Tường đúng là khó có thể nói ra khỏi miệng, vì lẽ đó, đối với La Khắc Địch, chỉ là cười cợt, lắc đầu không nói. Đối với Gia Cát Tường phản ứng, La Khắc Địch cười nhạt một tiếng, nếu hắn không muốn đàm luận, La Khắc Địch tự nhiên cũng không bắt buộc, chỉ là cười cợt, nói. Cũng được, hiện tại này vội vàng gian đàm luận chút vấn đề như vậy, xác thực không đúng, sau đó có cơ hội, khi nhìn chúng ta có thời gian có thể ngồi xuống cố gắng nói chuyện. Nói xong câu đó, La Khắc Địch liền xoay người rời đi. Gia Cát Tường vô cùng kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, không hiểu hắn đến cùng thần thánh phương nào, hơn nữa cùng mình nói câu nói này ý nghĩa làm sao ở. Chỉ là, rời đi La Khắc Địch thân thể đột nhiên ngừng lại, cũng không xoay người, mở miệng nói. Mặt khác, ta nhắc nhở ngươi một chuyện, ở tu luyện giới, đúng và sai, cũng không phải là đơn thuần nói lý có thể nói tới thanh, dựa vào chính là thực lực. Tu La Tông như vậy thực lực trí thượng tông môn thì càng thêm như vậy, một số thời khắc, bàn luận trên trời dưới biển đạo lý lớn, không bằng chính mình cứng rắn một ít, thể hiện ra thực lực của chính mình cùng giá trị. Nói xong câu đó sau đó, La Khắc Địch lần này thật sự rời đi, lời của hắn để Gia Cát Tường vừa sửng sốt, phảng phất có ý riêng, để Gia Cát Tường không khỏi suy nghĩ sâu sắc, chờ Gia Cát Tường phục hồi tinh thần lại. Lại muốn đi tìm cái kia La Khắc Địch thời điểm mới phát hiện người hắn đã rời đi. Lắc đầu một cái, này Tu La Tông môn khẩu gặp phải như thế một cái thần bí kỳ quái gia hỏa, đối với Gia Cát Tường tới nói chỉ là cái khúc nhạc dạo ngắn thôi, đem La Khắc Địch sự tình tạm thời thả xuống sau khi Gia Cát Tường tiến vào Tu La Tông tổng bộ, ở ước định chỗ tốt, đợi được Lục Vũ Linh đến. Bách Hoàng Lăng sau khi rời đi thời gian qua đi mấy ngày không gặp. Lục Vũ Linh tu vi trở nên càng thêm tinh thâm, đột phá đến ngự pháp cảnh mức độ. Theo tu vi đột phá đến ngự pháp cảnh, nắm giữ tu luyện triển khai phép thuật năng lực, Lục Vũ Linh thực lực tất nhiên là nước lên thì thuyền lên. Cụ thể thực lực làm sao, Gia Cát Tường chính mình cũng không rõ ràng. Nói chung trực giác nói cho Gia Cát Tường thực lực của nàng rất mạnh. Quần trắng phiêu phiêu, khí chất lành lạnh, như phía chân trời tô nguyệt giống như vậy. Này dù là Lục Vũ Linh, như trước là như vậy phong thái trác việt, nàng phong thái tin tưởng trong thiên hạ hầu như không mấy nam nhân có thể chống cự, hoàn mỹ đến làm người nghẹt thở khuôn mặt, còn có cái kia hoàn mỹ tỷ lệ vóc người. Nhìn Lục Vũ Linh vóc người, Gia Cát Tường không khỏi nghĩ tới ngày đó ở dung nham mức độ cùng Lục Vũ Linh thiếp thân dựa vào nhau thời điểm, bây giờ suy nghĩ một chút. Cái kia mềm mại không có xương thân thể mềm mại kề sát ở trên người mình cảm giác, mặc dù đến hiện tại cũng là ký ức chưa phai đây. Đi thôi, Đông Hải cách đường này đồ không ít, cũng không nhận thấy được Gia Cát Tường ánh mắt có gì chỗ khác thường. Lục Vũ Linh hiển nhiên cũng có chút không ở trạng thái, mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng: muốn đi Đông Hải tìm kiếm băng cơ, tìm kiếm lúc trước vì sao phải phân liệt ba hồn đi ra, tìm kiếm tự mình xuất hiện nguyên nhân thực sự. Dù là Lục Vũ Linh tính cách làm sao lành lạnh cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Sư tôn, cái kia Gia Cát Tường không chết, hắn tham gia Thương Hải quận Long Phượng bảng, tu vi còn đột phá ngự pháp cảnh ni tu la tông tổng bộ, hầu như cùng luyện ngục trưởng lão đồng thời nhận được tin tức. Vạn Hoa trưởng lão bên trong cung điện, một cách nam tử quỳ trên mặt đất mở miệng cung kính nói rằng: Vạn Hoa trưởng lão, ngày đó bị Gia Cát Tường mượn dùng thiên kiếp sức mạnh, hủy diệt thân thể, chỉ có Nguyên Anh thảng thốt bên trong thoát được một mạng, phòng ngừa hồn phi phách tán, biến thành cho bụi kết cục. Vạn Hoa trưởng lão vị trí, ngồi một cách nam tử trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt, xem dáng dấp bất quá chừng 20, nam tử này dù là Vạn Hoa trưởng lão, Nguyên Anh tồn tại với thân thể bên trong, không còn thân thể Nguyên Anh tựa như khô một không dễ, lâu đài trên không, một thân tinh khiết cực kỳ sức mạnh cũng khó có thể triển khai, vì lẽ đó, hết thảy tu sĩ, muốn lấy Nguyên Anh thân sống tiếp, cũng chỉ có hai cách lựa chọn. Một trong số đó, Nguyên Anh chính là tất thắng tu vi biến thành, tuy có thân thể quả thật hư vọng có thể như oan hồn hung linh giống như vậy, chuyển tu dược đạo trải qua tam tai cửu nan, tương tự có thể tu thành chính quả thành tựu dược tiên. Chỉ có điều, dược đạo tu luyện, xa không giống với nhân loại tu sĩ cùng yêu tu chuyển tu dược đạo, cái kia dược đạo lạnh lẽo, hắc ám cô tịch chờ chút. Đủ để đem bất luận cách nào người bình thường ma thành người điên, chủ yếu hơn chính là chuyển tu những khác con đường, hoàn toàn là bắt đầu từ con số không, chậm rãi tu luyện con đường từ đầu đi qua, ai có thể thả xuống đã có thành tựu. Thứ hai, dù là đoạt xác, cướp đoạt người khác thân thể, lấy tự thân Nguyên Anh, làm chủ tử phủ linh đài, vay do người khác thân thể tạm cư, tương tự có thể tiếp tục tu hành, chỉ đợi vượt qua thiên kiếp. Liền có thể thành tựu thần Phật vị trí. Nhưng đoạt xác mà đến thân thể thiên tính bài xích, tu luyện lên, làm nhiều công ích, hơn nữa thiên kiếp chỉ là thiên lý rõ ràng, trải qua thiên kiếp chắc chắn hung ác gấp 10 lần trở lên, hầu như chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, bất kể như thế nào thân thể tồn tại đều là phi thường trọng yếu. Này Vạn Hoa trưởng lão thân thể bị hủy, chỉ chừa Nguyên Anh, một thân tu vi tổn thất lớn. Nhưng tốt xấu chọn đoạt xác biện pháp, ngược lại cũng trước mặt bảo vệ chính mình hư cảnh đại năng tu vi. Cái gì? Tên kia dĩ nhiên không chết. Còn đạt đến ngự pháp cảnh đây. Đột nhiên nghe được Gia Cát Tường tin tức, Vạn Hoa trưởng lão trên mặt khó nén sắc mặt giận dữ. Rơi vào mức độ như vậy, là ai tạo thành? Gia Cát Tường. Hơn nữa Tu La Tông vốn là ma đạo tông môn, thân thể bị hủy sau khi ở Tu La Tông Vạn Hoa trưởng lão cũng không thiếu được trưởng lão khác sắc mặt cùng trào phúng, đường đường hư cảnh đại năng càng bị một cái môn hạ đệ tử làm cho thân thể hủy diệt sạch, đả kích như vậy, hầu như để Vạn Hoa trưởng lão ở Tu La Tông đều không nhấc nổi đầu lên làm người. Vốn đang cho rằng Gia Cát Tường ở ngày đó kiếp bên dưới hẳn là đã táng sinh, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên không chết, Lôi Tinh Long Cung đều đang không thể giết hắn. Vậy người này càng không thể để lại. sư tôn, vừa nhận được tin tức, cái kia Gia Cát Tường dĩ nhiên trở lại Tu La Tông đến rồi, hiện tại chính đang trong tông môn bộ ni, Vạn Hoa trưởng lão, trong lòng sát cơ lạnh lẽo, vào thời khắc này, lại là một vị dưới trướng đệ tử chạy vào đại điện, mở miệng kêu lên, hiển nhiên là có người ở Tu La Tông môn khẩu nhận ra Gia Cát Tường. Ồ! Tự tìm đường chết, chớ có trách ai, nghe được đệ tử này lời nói, Vạn Hoa trưởng lão, sắc mặt phát lạnh. Cũng không cần phái những người khác ra tay rồi, Vạn Hoa trưởng lão trực tiếp từ chỗ ngồi chạm lên, hướng về ngoài điện bay ra ngoài. Các đệ tử theo ta lên đường. Chuyển động thân thể. Chu Diệt Gia Cát Tường. Phải. Sư tôn. Lại không nói chân tâm hay là giả dối, chí ít Vạn Hoa trưởng lão là những đệ tử này trên danh nghĩa sư tôn, nghe được Vạn Hoa trưởng lão mệnh lệnh. Phía trên cung điện đệ tử, từng cái ầm ầm đồng ý, lập tức theo Vạn Hoa trưởng lão đồng thời, hướng về ngoài điện bay ra ngoài. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tư cảnh đại năng điều động, dưới trướng các đệ tử đi theo bên này nháo lên tình huống, để Tu La trong tông, một hồi náo loạn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 410. Chí Tôn Phong Tu La Tông Tông Chủ. Trên. Gia Cát Tường, ngươi muốn chạy đi đâu? Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người, dắt tay nhau chuẩn bị rời đi, đi tới Đông Hải mà đi. Đột nhiên, một đạo tuổi trẻ, nhưng cũng tràn ngập cảm giác tang thương cùng cừu hận âm thanh hưởng lên. Lập tức. Mấy chục đạo ánh sáng phóng ra, không chỉ ngăn cản Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh đường đi của hai người, càng là hình thành vây quanh tư thế, đem hai người hết thảy đường đi đều chặt đứt. Dẫn đầu, một cái sắc mặt tái nhợt nam tử trên người thỉnh thoảng tỏa ra làm người ta sợ hãi sức mạnh ở chung quanh hắn, nhưng là rất nhiều hóa thần kỳ tu sĩ, thực lực có mạnh có yếu. Nhược chỉ có thần thông cảnh cùng ngự pháp cảnh cường, thậm chí có chân nguyên cảnh, tổ nguyên cảnh, thậm chí càng trên hư đan cảnh. Ngươi là Vạn Hoa trưởng lão. Nhìn nhóm người này ngăn cản đường đi của chính mình, lại nhìn thanh niên cầm đầu nam tử, Lục Vũ Linh sắc mặt lạnh lạnh, mở miệng hỏi. Vạn Hoa trưởng lão. Vô cùng kinh ngạc nhìn trước mắt dung mạo rõ ràng có cử biến hóa lớn Vạn Hoa trưởng lão. Gia Cát Tường tâm trạng cũng âm thầm bừng tỉnh, nguyên lai nguyên anh đào tẩu hắn, đây là đoạt xác mà sinh sao. Chẳng trách hội một bộ hận không thể ăn tươi nuốt sống ánh mắt của chính mình. Lục Vũ Linh, nơi này không chuyện của ngươi, là ta cùng Gia Cát Tường trong lúc đó việc tư, ngươi nên rời đi trước đi, nhìn một chút Lục Vũ Linh, Vạn Hoa trưởng lão cũng không có ra tay với nàng ý tứ, vung vung tay nói rằng. Đang khi nói chuyện cái kia hận không thể nuốt sống người ta ánh mắt, lần thứ hai đặt ở Gia Cát Tường trên người trong mắt lạnh lẽo sát ý, phảng phất liền không khí đều muốn ngưng tụ. Gia Cát Tường tiểu nhi, lần trước ngươi vay cấm thuật cùng thiên kiếp lực lượng, hủy ta thân thể, ngày hôm nay ta phải đem ngươi âm hồn rút ra, miễn cưỡng tế luyện 9981 năm, mới có thể tiêu mối hận trong lòng của ta. Vạn Hoa trưởng lão. Gia Cát Tường chính là ta Tu La Tông đệ tử. Càng là phát động lôi tinh long cung thiên tài, Vạn Hoa trưởng lão độc hành độc đoán trực tiếp chôn giết, có chút không còn gì để nói chứ. Đối mặt Vạn Hoa trưởng lão, này đường đường hư cảnh đại năng, Lục Vũ Linh cũng không có lùi bước tâm ý, mà là đi lên trước một bước. Trầm giọng nói rằng, Lục Vũ Linh đừng tưởng rằng ngươi đạt được tông chủ ưu ái thành tông chủ đệ tử chân truyền. Liền có thể ở trước mặt ta làm càn, nói cho cùng ngươi chỉ là đệ tử, mà ta nhưng là Tu La Tông trưởng lão. Thân thể bị hủy, mấy ngày nay không ít ở Tu La Tông được các trưởng lão khác chê cười. Hiện tại, ngay ở trước mặt đông đảo đệ tử trước mặt, chỉ là một cái tiểu cô nương cũng dám giáo huấn chính mình, Vạn Hoa trưởng lão cảm thấy rất mất mặt thẹn quá thành giận. Ta cũng không có mạo phạm trưởng lão tâm ý, chỉ có điều chuyện này can hệ trọng đại. Ta nghĩ Gia Cát Tường sự sống còn, không phải trưởng lão ngươi một người có thể quyết đoán. Đối mặt Vạn Hoa trưởng lão quát lớn, Lục Vũ Linh như trước không có một chút nào khiếp đảm vẻ, hờ hững nói rằng. Gia hỏa này thành Tu La Tông tông chủ đệ tử chân truyền. Chẳng lẽ thân phận của nàng bị tông chủ phát hiện? Nghe được Lục Vũ Linh cùng Vạn Hoa trưởng lão trong lúc đó trò chuyện, Gia Cát Tường hơi kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới chính mình rời đi khoảng thời gian này, nàng dĩ nhiên thành tông chủ đệ tử chân truyền. Hanh! Ta chính là Tu La Tông trưởng lão, Gia Cát Tường phạm thượng, hủy ta thân thể thù này hận này, bất kể là ai đến rồi cũng không thể ngăn cản cho ta, Lục Vũ Linh, để Vạn Hoa trưởng lão khó có thể phản bác. Nhưng tâm trạng cừu hận, để hắn căn bản không thể liền như vậy đầu voi đuôi chuột thu tay lại, giơ tay lên đến, lực lượng của đất trời vì hắn bản thân quản lý. Tư cảnh đại năng, vừa ra tay dù là thiên địa biến sắc. Được rồi, việc này chúng ta dĩ nhiên biết được, bọn ngươi đến ta Chí Tôn Phong đi, bất quá, ngay khi Vạn Hoa trưởng lão tay muốn rơi xuống thời khắc. Đột nhiên 108 tòa trôi nổi sơn ở chính giữa cái kia hùng vĩ nhất một tòa truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Thanh âm này phảng phất là do cái kia cả ngọn núi truyền đến, âm thanh cũng không lớn thế nhưng là để ở đây tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Chí Tôn Phong. Cái thanh âm này xuất hiện, Vạn Hoa trưởng lão dưới chứng đệ tử, từng cái hơi thay đổi sắc mặt, hai mặt nhìn nhau. Liền ngay cả cái kia Vạn Hoa trưởng lão, vừa rêu rao lên ai tới cũng không thể ngăn cản hắn, nhưng hiện tại, vung lên tay cũng lạc không đi xuống, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Chí Tôn Phong. Cái kia không phải tôn chủ vị trí ngọn núi sao? Ngước đầu nhìn lên 108 tòa trôi nổi sơn, Gia Cát Tường tâm trạng đồng dạng âm thầm cả kinh, lập tức ánh mắt đặt ở Lục Vũ Linh trên người, mang theo một vệt vẻ cảm kích hiển nhiên. Gia Cát Tường cho rằng tôn chủ đồng ý đứng ra là bởi vì Lục Vũ Linh quan hệ. Luyện khí kỳ tổng cộng chia làm vì là dưỡng khí cảnh, thối thể cảnh, thông mạch cảnh, phách không cảnh, tiên thiên cảnh cùng phản phác cảnh 6 cái cảnh giới nhỏ. Tương tự, hóa thần kỳ cũng chia làm thần thông cảnh, ngự pháp cảnh, chân nguyên cảnh, tổ nguyên cảnh, tư đan cảnh cùng kim đan cảnh 6 cái cảnh giới nhỏ. Như vậy cùng lý. Phản hư kỳ tương tự có nguyên anh cảnh cầm đầu 6 cái cảnh giới nhỏ. Cứ việc con đường tu luyện chỉ có luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư 3 đại cảnh giới, nhưng trong đó thực lực chinh lịch thí dụ như dưỡng khí cảnh cùng phản phát cảnh, nhưng là khác nhau một trời một vực. Tu La Tông 108 vị trưởng lão thực lực có mạnh có yếu. Hiện kim tự tháp hình tự Vạn Hoa trưởng lão như vậy nguyên anh cảnh tu sĩ nhiều nhất, còn Tu La Tông tông chủ, cái kia không cần phải nói, tu vi tiếp cận chư thiên thần Phật, chỉ đợi vượt qua thiên kiếp, liền có thể phi thăng tiên ma giới. Vạn Hoa trưởng lão rất mạnh, tư cảnh đại năng. Thế nhưng ở Tu La Tông tông chủ tu vi như thế trước mặt, chênh lệch không thua gì Gia Cát Tường cùng Vạn Hoa trưởng lão trong lúc đó chênh lệch thậm chí càng to lớn hơn. Lại không nói tông chủ sức mạnh, chỉ cần là tông chủ thân phận như vậy, ai dám phản kháng. Đại Tần Đế Quốc tu luyện giới chín đại cử đầu một trong, đối với tính mạng của hắn khiến Vạn Hoa trưởng lão mặc dù là tất cả không cam lòng, cũng chỉ có thể đem tay của chính mình buông ra, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ chảy ra nước, lập tức trung thân nhảy một cái, hướng về cái kia Chí Tôn Phong bay qua. Ngươi đừng nhìn ta như thế, ta cũng không có thông báo sư tôn, Gia Cát Tường trong ánh mắt cái kia một vệt vẻ cảm kích, Lục Vũ Linh làm sao không biết ý của hắn, lắc đầu một cái làm sáng tỏ nói rằng bất quá. Sư tôn nếu đã biết chú ý tới ngươi, liền nói rõ thiên phú của ngươi năng lực đều chiếm được hắn thừa nhận, lần này hay là có thể giải quyết triệt để ngươi cùng Vạn Hoa trưởng lão trong lúc đó mâu thuẫn. Cũng được, nghe được Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường âm thầm gật gù, cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, Tu La Tông đến cùng là loại cỡ lớn tông môn. Hơn nữa tuổi nhỏ thời gian cũng là nó đem Gia Cát Tường đào tạo lên, như không tất yếu. Gia Cát Tường cũng thực sự không muốn rời đi Tu La Tông. Gia Cát Tường tuy không tự cho là mình là một người tốt, nhưng là tuyệt đối không phải một cái vong ăn phụ nghĩa người. Lúc trước tuổi nhỏ, lão ăn mày bị chó điên cắn chết, là ai cho hắn cơ hội? Để hắn không cần lại ngày đêm vì là dưới rừng lại. Một trận buôn ba. Là ai cho hắn tu luyện hoàn cảnh? đều là Tu La Tông. Cứ việc lần này Bách Hoàng Lăng hành trình, Gia Cát Tường tầm mắt càng khoan, càng biết được cho tới nay tự nhận là cường hãn ngông cuồng tự đại Tu La Tông chỉ là chín đại tông môn lót đáy tồn tại, nhưng này cũng không mang ý nghĩa Gia Cát Tường liền muốn khí tông môn mà đi. Tông môn bồi dưỡng đệ tử mục tiêu là cái gì? Chính là hy vọng một đời lại một đời đệ tử có thể đẩy lên cái này tông môn, thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ, có thể ở tu luyện giới cất bước tư cách, liền khí tông môn mà đi, này không phải Gia Cát Tường phong cách. Theo Lục Vũ Linh, hai người ngự khí phi hành tương tự rất nhanh liền tới đến Chí Tôn Phong, cái này cũng là Tu La Tông quyền lực ở trung tâm nhất, Tu La Tông tông chủ vị trí ngọn núi. Chí Tôn Phong đối với này Tu La Tông tông chủ vị trí ngọn núi, Gia Cát Tường cũng thật tò mò, khoảng chừng trái phải đánh giá, nơi này rộng lớn quả nhiên không phải cái khác trôi nổi sơn có thể so sánh, từng cái du long phi vũ, này Chí Tôn Phong làm Tu La Tông đại trận hộ sơn đầu mối, phong ấm bảy cái linh mạch làm năng lượng chỗ then chốt. Chí Tôn Phong đại điện, Tu La Tông tông chủ đại điện đứng vững cho tới Tôn Phong đỉnh phong nhất, cũng là Tu La Tông kiến trúc cao nhất, bất quá, hấp dẫn nhất Gia Cát Tường chú ý, vẫn là đại điện ngay phía trước mười mấy trượng ở ngoài trên đất trống, một đạo thon dài binh khí. Giống như đao mà không phải là đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm, dài chừng trăm trượng, tuy rằng lu mờ ảm đạm, thế nhưng làm cho người ta cảm giác phảng phất ngủ say giao long, một khi thức tỉnh, liền có thể xé sách hư không. Tu La chém, chính là ta Tu La Tông đời thứ nhất tông chủ thành danh binh khí, vượt qua linh bảo vô thượng cấm khí, chỉ tiếc từ khi đời thứ nhất tông chủ sau khi phi thăng, này Tu La Tông lưu với tông môn, liền không người nào có thể điều chuyển động. Ta Tu La Tông tuy từ từ sự suy thoái, nhưng ta Tu La Tông thần công Ma La Kinh, khiến cho ta Tu La Tông các đời tông chủ thực lực đó nhưng là có một không hai thiên hạ. Nhìn thấy Gia Cát Tường ánh mắt đặt ở đại điện ở ngoài cái kia lớn vô cùng binh khí trên, Lục Vũ Linh mở miệng đối với Gia Cát Tường giải thích, mặc dù Lục Vũ Linh tính cách lành lạnh, nói rằng câu nói này trong lời nói cũng khó nén tự hào. Đối với Lục Vũ Linh câu nói này, Gia Cát Tường vẫn là tán thành, tuy nói Tu La Tông chỉ có 108 vị tư cảnh đại năng, ở Đại Tần Đế Quốc xem như là lót đáy tồn tại, có thể tuyệt đối không có bất luận tông môn gì dám to gan khinh thường Tu La Tông, bởi vì cứ việc Tu La Tông tư cảnh đại năng số lượng ít nhất, nhưng bởi vì công pháp tu luyện Ma La Kinh lớn nhất xâm lược tính, Tu La Tông tông chủ thực lực cá nhân nhưng là 9 vị tông chủ bên trong mạnh nhất. Trăm năm trước, tông chủ lấy một đôi kháng cái khác ba vị tông chủ mà bất bại chiến tích, vang danh thiên hạ, mặc dù Gia Cát Tường chỉ là đệ tử nội môn thời điểm, cũng là nghe nói qua như vậy huy hoàng chiến tích, như vậy chiến tích, để rất nhiều Tu La Tông đệ tử thậm chí một lần cho rằng Tu La Tông là chín đại tông môn mạnh nhất, hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, tông chủ thực lực xác thực cường hãn, nhưng thực lực cá nhân, nhưng cũng không mang ý nghĩa tông môn thực lực tổng hợp. Vạn Hoa trưởng lão, Gia Cát Tường sư đệ mời đến, trong đại điện sư tôn cùng với mặt khác 10 vị trưởng lão đã ở bên trong chờ. Chí Tôn Phong tông chủ cửa đại điện, một cái chân nguyên cảnh tu sĩ mở miệng nói rằng, không hổ là tông chủ đệ tử, diện mạo bất phàm, mặc dù đối mặt hư cảnh trưởng lão cũng đúng mực. Hờ hứng gật đầu, Vạn Hoa trương rồi nhấc chân đi vào bên trong tòa đại điện kia, bất quá Gia Cát Tường nhưng không vội vã tiến vào, mà là bị này cửa đại điện hai vị thủ vệ cho chấn kinh rồi. Cửa đại điện, hai vị thủ vệ, hai mắt lấp lánh có thần, kiêu căng khó thuần dáng dấp, mặt xanh nanh vàng, hoàn toàn không phải là loài người. Này hai vị tôn chủ cửa đại điện thủ vệ, rõ ràng là Tu La đạo A Tu La, thực lực đó chính là có thể so với hư cảnh đại năng Tu La Vương, nhân vật như vậy, dĩ nhiên chỉ là thủ vệ mà thôi. Được rồi, vào đi thôi. Liền Vạn Hoa trưởng lão đều đi vào, chính mình hai cái tiểu bối đệ tử nhưng vẫn còn ở nơi này, với lý không hợp. Nghe được Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường gật đầu đè xuống trong lòng chấn động, nhấc chân đi vào tông chủ bên trong cung điện.